Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta tại Tân Thủ thôn lặng lẽ cẩu thành đại bốt. Tác giả, Thanh Sam Cách. Chương 621, không phải người nào đều là nhân vật chính. Hạ Thị càm ràm rất nhiều, Hạ Cúc chỉ yên lặng lắng nghe. Có khi nàng cũng sẽ thẻ ừ một tiếng, hoặc là gật đầu. Nhưng mỗi câu Hạ Thị nói, Hạ Cúc đều không hoàn toàn nghe lọt tai. Bởi vì trong đầu nàng không ngừng hồi tưởng lại những lời mà vị viện trưởng Chu Kỳ từng nói với nàng. Tiểu Cúc à, mẹ nói cho ngươi bấy nhiêu đó trước đã. Thôn trưởng còn đang chờ ngươi ngoài kia. Ngươi phải nhớ kỹ, nương gia càng tốt thì ngươi ở nhà chồng mới có thể sống tốt, biết không? Hạ Thị vẫn giữ vẻ hiền từ của người mẹ, nhẹ nhàng vuốt ve tay Hạ Cúc. Mẹ, ta đã biết. Hạ Cúc rũ xuống mi mắt, đi cùng Hạ Thị ra khỏi nhà. Gặp Hạ Cúc đi ra, La thôn trưởng cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khi nhìn thấy Hạ Cúc ôm một cái bọc vừa rách vừa bẩn trong ngực, lông mày hắn không khỏi nhíu lại. Tuy nhiên, La thôn trưởng cũng sẽ không nói gì, sau khi cáo từ Hạ Thị và Lưu Đông Hải, bèn dẫn Hạ Cúc ra khỏi Hạ gia. Lưu Đông Hải cùng Hạ Thị đưa La thôn trưởng ra ngoài cửa. Lưu Đông Hải còn không ngừng dặn dò Hạ Cúc rằng khi đến nhà thôn trưởng, phải giữ quy củ, tuyệt đối đừng gây phiền phức cho thôn trưởng. Hạ Cúc nhất nhất gật đầu đáp lời. Sau đó, Hạ Cúc cùng La thôn trưởng rời đi. Nhà La thôn trưởng ở đầu thôn phía đông. Tòa nhà tuy không sánh được với nhà viên ngoại trong thôn, nhưng cũng là căn nhà hiếm hoi trong khí phái ở Kháo Sơn thôn. Vừa tới nhà La thôn trưởng, trong lòng Hạ Cúc bỗng nhiên liền trở nên căng thẳng. Chớ căng thẳng, đến nơi này, ngươi cứ coi như là nhà mình. La thôn trưởng tự nhiên cảm nhận được sự rụt rè, bất an của Hạ Cúc, bèn nhẹ giọng trấn an nàng. Tuy nhiên, sau khi nói lời này ra, La thôn trưởng hơi thấy tự dẻo trong lòng. Hạ Cúc ở Hạ gia hình như cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Người nhà La thôn trưởng trước đó đã biết Hạ Cúc sẽ đến nhà ở nhờ một thời gian, cũng đã sớm chuẩn bị tốt mọi thứ để tiếp đón nàng. Khi đối mặt với người nhà La thôn trưởng, vẻ mặt Hạ Cúc vẫn còn căng thẳng, rụt rè, chỉ có thể thưa dạ rũ xuống đầu. Phu nhân La thôn trưởng là người có mắt nhìn, làm sao có thể không nhìn ra Hạ Cúc đang căng thẳng sợ hãi, bà lập tức đuổi hai cô con dâu đi, đích thân chào hỏi Hạ Cúc. Nhìn tiểu cô nương thân thể gầy còm, mặc bộ quần áo vải thô áo gai trước mặt, phu nhân La thôn trưởng khẽ thở dài trong lòng. Cùng sống trong một thôn, sao bà lại không biết rõ Hạ Cúc chứ? Hơn nữa, so với những tiểu cô nương khác trong thôn, Hạ Cúc có lẽ còn nổi danh hơn một chút. Có điều, người khác thì nổi danh nhờ xinh đẹp hiền lành, còn Hạ Cúc lại nổi danh vì xấu xí. Nhất là chuyện nàng dọa chạy ba người đến xe mặt, càng trở thành chuyện đàm tiếu trong thôn, thậm chí cả 10 dặm 8 thôn lân cận. Nhưng Hạ Cúc, ngoài trừ xấu xí, ngược lại lại là một tiểu cô nương cần mẫn. Dù sao, trong ấn tượng của phu nhân La thôn trưởng, Hạ Cúc từ trước tới giờ chưa từng nhàn rỗi, luôn luôn làm việc. Hoặc là nhổ cỏ dại ngoài đồng, tưới nước, hoặc là nhặt củi, hoặc là giặt quần áo ở bờ sông. Tiểu Cúc, đây chính là phòng của ngươi. Lát nữa ta bảo con dâu ta mang chăn mền đến cho ngươi. Phu nhân La thôn trưởng dẫn Hạ Cúc tới một căn phòng sạch sẽ, cười nói. Cảm ơn thôn trưởng phu nhân. Hạ Cúc rũ xuống mi mắt, thấp giọng cảm ơn. Gì mà thôn trưởng phu nhân chứ, ngươi đây không phải trách móc ta ư? Ngươi cứ gọi ta là Thẩm Thẩm là được. Phu nhân La thôn trưởng khẽ cười nói. Thẩm Thẩm. Hạ Cúc cúi đầu, thưa dạ nói. Phải rồi, ở đây ngươi ngàn vạn lần đừng khách khí với chúng ta. Nhà chồng tương lai của ngươi đã dặn chúng ta phải tiếp đón ngươi thật tốt, ngươi cứ yên tâm ở đây chờ gả. Phu nhân La thôn trưởng cười trêu ghẹo nói. Mặt Hạ Cúc bỗng chốc đỏ bừng lên. Phu nhân La thôn trưởng cười nhạt một tiếng. Nàng nói như vậy cũng là muốn làm Hạ Cúc bớt căng thẳng một chút. Nói mới nhớ, bao nhiêu năm nay, trong thôn chúng ta cũng chỉ có mình ngươi là cô nương được gả đến Ca Lạp trấn đó, không biết khiến bao nhiêu người trong thôn phải hâm mộ chết đi được. Phu nhân La thôn trưởng kéo Hạ Cúc đến mép giường ngồi xuống, vỗ nhẹ tay nàng, nhẹ giọng nói. Hạ Cúc không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể cúi đầu, yên lặng lắng nghe, có điều trong lòng dần bớt căng thẳng. Phu nhân La thôn trưởng cùng Hạ Cúc nói rất nhiều. Nhưng khác với những gì Hạ Thị nói, phu nhân La thôn trưởng chủ yếu là khen ngợi Lý gia, khen ngợi Ca Lạp trấn và dặn dò Hạ Cúc phải hiếu thuận cha mẹ chồng thật tốt. Tiểu Cúc à, nhớ sau này khi về nhà chồng, phải thật tốt đối xử tử tế cha mẹ chồng. Bọn họ có thể tiếp nhận ngươi, còn vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy, thì có thể thấy họ coi trọng ngươi đến mức nào. Thẩm Thẩm, ta đã biết. Hạ Cúc nhẹ nhàng đáp lời. Vậy là tốt rồi. Phu nhân La thôn trưởng cười gật đầu. Đúng lúc này, một trận tiếng ùng ục ục vang lên. Phu nhân La thôn trưởng sửng sốt một chút. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt Hạ Cúc vốn đã ửng đỏ nay càng thêm đỏ bừng. Sao bà có thể không biết tiếng ùng ục ục này là tiếng gì chứ? Ôi chao, Tiểu Cúc, ngươi chờ một chút, Thẩm Thẩm đi nấu chút mì cho ngươi ăn. Nói rồi, phu nhân La thôn trưởng liền rời khỏi phòng Hạ Cúc. Chờ phu nhân La thôn trưởng rời đi, căn phòng chỉ còn lại mình nàng. Sau khi lòng Hạ Cúc đã yên ổn, nàng mới dám ngước mắt nhìn căn phòng sạch sẽ này. Căn phòng này rất sạch sẽ, không có mùi ẩm mốc, trên nóc nhà cũng không có mạng nhện văng, càng không nghe thấy tiếng chuột cắn phá đồ đạc, phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt. Hạ Cúc không kìm được nằm xuống giường. Giường trải một lớp chăn mỏng, êm dịu, cực kỳ dễ chịu. Nhưng trong lòng Hạ Cúc vẫn nghĩ đến những lời của Hạ Thị. Hạ thị bảo nàng phải luôn nghĩ đến nương gia, còn nói nương gia là hậu thuẫn của nàng, nương gia càng tốt thì ở nhà chồng mới có địa vị, mới không bị khinh thị, không bị lãnh đạm. Nếu là trước đây, nàng có lẽ sẽ nghĩ như vậy. Nàng lại lớn lên xấu xí như vậy, lại không có gì năng lực, được gả vào một gia đình tốt như vậy, cha mẹ chồng, trượng phu chắc chắn sẽ không thích nàng. Mặc dù ân nhân cứu mạng đích thân nói muốn cưới nàng, nhưng ân nhân cứu mạng lại bị mẫu thân nàng bức ép. Vì lẽ đó, nàng muốn nhận được sự chấp thuận của nhà chồng, chỉ có thể dựa vào nương gia. Nếu như đệ đệ nương gia đổ cao, trúng trạng nguyên. Nếu như muội muội có thể được gả vào nhà cao cửa rộng. Thì như vậy, nàng, người tỷ tỷ không có bản lĩnh này, ở nhà chồng cũng sẽ được coi trọng, trượng phu cũng sẽ coi trọng nàng. Nhưng mà nương gia thật đáng tin ư? Còn phải xem nương gia xem nữ nhi như cái gì. Nếu là hòn ngọc quý trên tay, thì nương gia chính là chỗ dựa của nữ nhi. Khi mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, người nhà mẹ đẻ sẽ đứng ra bên vực các nàng. Khi quan hệ vợ chồng căng thẳng, nương gia sẽ đứng ra giúp các nàng hòa giải, hòa hoãn mối quan hệ vợ chồng. Nhưng nếu là nương gia xem nữ nhi như cỏ dại, hoặc là cây hái ra tiền. Khi có giá trị lợi dụng, bọn họ sẽ hòa nhã, dịu dàng. Khi không còn giá trị lợi dụng, bọn họ sẽ là người đầu tiên vứt bỏ ngươi. Nương gia tốt có đem thanh danh nữ nhi ra chà đạp không? Nương gia tốt có dùng hôn nhân của nữ nhi để đổi lấy sính lễ giá trên trời không? Không phải ai cũng là nhân vật chính, đều có cơ hội làm lại. Đừng đợi đến khi hối hận, mới biết mình đã tin lầm người. Trong đầu Hạ Cúc không ngừng văng vẳng lời chất vấn của vị viện trưởng Chu kia. Tuy vị viện trưởng Chu kia bảo nàng xưng hô bà là tỷ tỷ, nhưng nàng cũng không dám xưng hô như vậy. Cũng không phải bởi vì tuổi tác của viện trưởng Chu, mà là nàng thường xuyên giặt quần áo ở bờ sông, có thể nghe thấy mấy người phụ nữ nói về những chuyện của vị viện trưởng Chu này. Điều đó đơn giản là một truyền kỳ, là một sự tồn tại khiến rất nhiều nữ tử sùng bái, ngưỡng vọng. Với thân phận nữ giới, dựa vào sự thông minh của mình, tại nơi mà đàn ông nắm giữ tất cả, nàng đã đưa việc kinh doanh buôn bán đến khắp các nơi trong Đại Ngụy Vương triều, thậm chí còn bồi dưỡng được rất nhiều nữ tử tài giỏi không kém gì nam tử. Tuy nhiên, những điều này đều không là gì. Điều khiến rất nhiều nữ tử sùng bái và ngưỡng vọng chính là việc Chu viện trưởng vẫn là nữ viện trưởng của Bất Phàm thư viện. Bất Phàm thư viện có địa vị như thế nào tại Đại Ngụy Vương triều, Hạ Cúc không rõ ràng. Nhưng nàng biết, Chu viện trưởng đã làm được rất nhiều chuyện mà các nữ tử khác không thể làm được. Với một tồn tại truyền kỳ như vậy, Hạ Cúc đã từng sùng bái từ tận đáy lòng. Thậm chí, nàng còn xem Chu viện trưởng là mục tiêu trong lòng mình, tưởng tượng một ngày nào đó có thể trở thành người như Chu viện trưởng. Cũng bởi vậy, nàng đã lựa chọn tin tưởng Chu viện trưởng và đồng ý tách khỏi Hạ gia. Ở một bên khác, phu nhân La thôn trưởng trở về nhà chính, phân phó hai cô con dâu vào phòng bếp chuẩn bị chút đồ ăn cho Hạ Cúc. Sau đó, bà cùng La thôn trưởng ngồi tại nhà chính thảo luận về chuyện vừa xảy ra. Cách làm của Hạ gia thật khiến người ta hàng tâm quá. Nói thế nào thì Hạ Cúc đứa trẻ đó cũng đã làm việc cho Hạ gia nhiều năm như vậy, mỗi ngày đi sớm về tối, không có công lao thì cũng có khổ lao chứ, thế mà lúc đi chỉ mang theo vài món y phục rách rưới. Phu nhân La thôn trưởng thở phì phò nói. Có chuyện gì vậy? La thôn trưởng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thế nhưng, khi nghe vợ mình nói Hạ Cúc chỉ mang theo một gói đồ đựng mấy món quần áo cũ nát, sắc mặt ông cũng trở nên không tốt. Ban đầu ông còn tưởng rằng cái gói đồ kia tuy nhìn có vẻ bẩn và rách nát, nhưng nói thế nào Hạ Cúc cũng là con gái nhà họ Hạ, khi bị phân ra ngoài, ít nhất cũng sẽ được cho thêm chút vật trang sức. Thế nhưng ông chẳng thể ngờ nhà họ Hạ chẳng những không cho gì, ngay cả một bộ quần áo tử tế, sạch sẽ cũng không cho Hạ Cúc. Cái nhà họ Hạ này cũng quá đáng thật. La thôn trưởng lắc đầu. Quá đáng cái gì mà quá đáng, thiếp thấy nhà họ Hạ này đúng là ngốc. Đổi lại là con gái thiếp mà được bất kỳ ai trong Ca Lạp trấn này để mắt tới, thiếp dù có đập nồi bán sắt cũng phải sắm cho con gái một phần đồ cưới thật tốt. Nhưng nhà họ Hạ này thì hay rồi, không nói đến đồ cưới, ngay cả một bộ quần áo tương tất một chút cũng tiếc. Phu nhân La thôn trưởng tức giận bất bình nói. Thôi thôi, nàng sao còn tức giận vậy? Cái nhà họ Hạ đó không biết tốt xấu, sau này rồi họ sẽ hối hận. La thôn trưởng cười khẽ an ủi. Chàng nghĩ thiếp tức giận nhà họ Hạ à? Thiếp là đang đố kỵ nhà họ Hạ thế mà lại có phúc khí tốt như vậy. Phu nhân La thôn trưởng gắt lên. Cũng phải, rõ ràng có người thân tốt như vậy, thế mà lại vì cái sính lễ mà đắc tội. La thôn trưởng bật cười lắc đầu, để khó trách bên Lý gia muốn cho Hạ Cúc đứa trẻ này tách ra, có lẽ trước đây họ đã biết nhà họ Hạ này không phải là nơi có thể kết thân. Ai nói không thể chứ, chỉ có thể nói Hạ Cúc đứa trẻ này có phúc khí, có thể gặp được nhà chồng ở khắp nơi đều nghĩ tốt cho nó. Phu nhân La thôn trưởng cũng không khỏi cảm thán. Rất nhiều tiểu cô nương trong thôn thầm ao ước được gả đến nơi đó, thế mà lại rơi vào tay cô nương bị coi là xấu nhất, khó nhất trong thôn. Chỉ có thể nói người ngốc có phúc ngốc. Phu quân, chàng nói Hạ Cúc đứa trẻ đó sẽ không phải con ruột của Hạ thị chứ? Bỗng nhiên, phu nhân La thôn trưởng nghĩ đến một suy đoán nào đó. Đừng đoán mò, năm đó Hạ thị mang thai Hạ Cúc thì người trong thôn ai cũng nhìn thấy, làm sao có thể không phải con ruột được. La thôn trưởng có chút dở khóc dở cười nói. Đó cũng phải. Phu nhân La thôn trưởng suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Vợ à, dạo này chúng ta chiêu đãi Hạ Cúc đứa trẻ đó thật tốt nhé, chúng ta ngàn vạn lần không thể giống nhà họ Hạ được. La thôn trưởng đột nhiên dặn dò. Chàng nghĩ thiếp giống loại người thiển cận như Hạ thị à? Chàng yên tâm đi, thiếp bảo đảm Hạ Cúc đứa trẻ đó sẽ xem nơi này như nhà mẹ đẻ của nó. Phu nhân La thôn trưởng trợn mắt nhìn chồng mình một cái. Như vậy thì tốt, chúng ta cũng không thể bạc đãi Hạ Cúc đứa trẻ đó. Nếu không phải nó, chúng ta cũng sẽ không quen biết vị Chu viện trưởng kia. Vị Chu viện trưởng đó đã đồng ý với ta, chỉ cần chúng ta chăm sóc thật tốt cho Hà Cúc đứa trẻ đó khi xuất giá, nàng sẽ cho phép chúng ta cử một người đi Bất Phàm thư viện dự thính. Bất Phàm thư viện là nơi nào chứ, vợ à, nàng biết không? Đó chính là nơi sản sinh ra các đại quan, cho dù sau này con trai không đi đường quan lộ, nhưng chỉ cần nói là từ Bất Phàm thư viện đi ra, rất nhiều người cũng phải coi trọng vài phần. La thôn trưởng kích động nói. Biết rồi, nhìn chàng kìa, vui mừng quá trời. Phu nhân La thôn trưởng cười mắng, kỳ thực tận đáy lòng bà cũng vui vẻ, cuối cùng con trai có tiền đồ, làm cha là mẹ nào mà không vui mừng chứ. Ngày hôm sau, sau khi chuyện bên nhà họ Hạ được giải quyết thuận lợi, Lý Tính Đức cũng như thường lệ đi thư viện đi học. Bởi vì chuyện của Hạ gia, việc Lý Tính Đức hảo tâm cứu người lại bị lừa dối đã gây xôn xao trong thư viện. Không ít người cũng lên tiếng bất bình cho Lý Tính Đức. Nhưng điều khiến mọi người tuyệt đối không ngờ tới là Lý Tính Đức thế mà lại đồng ý cưới cô gái nhà họ Hạ kia. Không ít người cho rằng Lý Tính Đức là vì lo ngại đến thanh danh của cô gái kia nên mới đồng ý, bởi vậy, không ít học trò quen biết với Lý Tính Đức cũng không đến chúc mừng hắn. Bởi vì họ từ tin tức bên ngoài biết được, người vợ chưa cưới của Lý Tính Đức nổi tiếng là xấu xí, hơn nữa còn bị ép gả cho Lý Tính Đức một cách kín đáo. Nếu tùy tiện đi chúc mừng, chẳng phải là đâm thẳng vào tim Lý Tính Đức ư? Nhưng Lý Tính Đức không chút nào để ý, còn cùng một đám học trò quen biết giải thích rằng hắn không phải bị ép buộc, mà là tự nguyện. Nhưng nào có ai tin lời hắn nói chứ? Tính Đức, bên ngoài thư viện có một cô nương dường như muốn tìm ngươi. Một học trò lạ mặt chạy đến phòng học của Lý Tính Đức gọi lớn. Bởi vì gần đây chuyện của Hạ gia gây xôn xao trong thư viện, rất nhiều học trò đều nghe danh Lý Tính Đức. Các học trò trong phòng học cùng nhau hướng mắt về phía Lý Tính Đức. Cô nương ư? Lý Tính Đức có chút ngây người, vô ý thức hỏi, "Ê, cô nương đó là ai?" "Tôi không rõ, trông không giống người trong tiểu trấn." Người học trò đến báo tin kia đáp lời. "Vậy làm phiền huynh đài rồi." "Không cần." Sau khi nói lời cảm ơn với người học trò kia, Lý Tính Đức thầm nhủ trong lòng rồi đi ra thư viện. Hắn liền thấy ở sân ngoài thư viện lúc đó đứng một bóng hình thướt tha, uyển chuyển. "Là cô nương tìm tại hạ ư?" Lý Tính Đức chậm rãi bước lên trước, khẽ nói, "Ngươi là Lý Tính Đức?" Bóng hình thướt tha, uyển chuyển kia bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan xinh xắn, tràn ngập khí tức thanh xuân. Lý Tính Đức ngơ ngác một chút. Tiểu cô nương này, hắn có thể khẳng định mình không quen biết. "Không sai." Lý Tính Đức gật đầu, "Ta không biết cô nương tìm tại hạ có chuyện gì." "Tại hạ không nhớ là đã gặp qua cô nương ngươi." "Tỷ phu, là ta đây, ta là muội muội của Hạ Cúc, Hạ Đào Hoa." Tiểu cô nương kia trong mắt lóe lên tia vui mừng. Hôm nay để đến Ca Lạp trấn, nàng còn cố ý chải chuốt một chút, mặc bộ quần áo đẹp nhất của mình. "Là tỷ tỷ của ngươi bảo ngươi tới tìm ta sao?" Lý Tính Đức nhíu mày. Kỳ thực, ngoài Hạ Cúc ra, hắn không quan tâm lắm đến những người khác trong Hạ gia. "Không phải đâu à, ta chỉ là cùng mấy người bạn tốt trong thôn đến thị trấn chơi một chút, nhân tiện muốn xem tỷ phu tương lai của mình trông ra sao thôi." Hạ Đào Hoa hai tay chắp sau lưng, vẻ xấu hổ pha chút sợ sệt, dáng vẻ thẹn thùng đáng yêu. "Ừm, vậy ngươi cứ xem kỹ trong trấn nhỏ một lát đi, nếu không có việc gì khác thì ta về đây." Lý Tính Đức ngữ khí bình thường, gật đầu xong liền quay người định đi về phía thư viện. Hạ Đào Hoa nao nao, nhưng thấy Lý Tính Đức thật sự muốn đi, vội vàng gọi, "Nghe tỷ phu, ngươi còn có việc?" Lý Tính Đức dừng bước, quay người lại, vẻ mặt nghi hoặc nói. Hạ Đào Hoa trong lòng nhanh chóng chuyển ý, bỗng chốc lại khôi phục vẻ thẹn thùng ngượng nghịu như trước. "Tỷ phu, đây là lần đầu tiên ta tới tiểu trấn của tỷ phu mà. Tiểu trấn của tỷ phu lại lớn thế này, ta là một cô nương, ở một nơi xa lạ như thế này." Hạ Đào Hoa cụp mắt xuống, ngữ khí nũng nịu, tay nhỏ vô thức nghịch ngợm, ra vẻ một thiếu nữ thẹn thùng ngượng nghịu. Lý Tính Đức chợt hiểu ra, lập tức minh bạch ý tứ của Hạ Đào Hoa, "Ngươi yên tâm, tiểu trấn của chúng ta cực kỳ an toàn, cho dù nửa đêm lẻ loi một mình cũng sẽ không xảy ra chuyện gì hết." "Hạ Đào Hoa, nàng nói là chuyện này ư?" "Tỷ phu, ta biết tiểu trấn của tỷ phu cực kỳ an toàn, chỉ là ta vừa tới tiểu trấn của tỷ phu nên không quá quen thuộc, không biết có thể đi đâu xem thử." Hạ Đào Hoa hít sâu một hơi, thẹn thùng nói, nàng không tin mình nói thẳng thắn như vậy mà đối phương còn không hiểu. "Đi đâu ư?" "Ngươi có thể đi siêu thị Bách Hóa trong tiểu trấn xem thử, chỗ đó rất tốt, từ đây đi thẳng về phía đông là tới." Lý Tính Đức đưa tay chỉ về phía đông. "Đúng rồi, thư viện sắp vào lớp rồi, ngươi không rõ thì có thể hỏi người khác, họ sẽ chỉ cho ngươi." Nói xong, không chờ Hạ Đào Hoa kịp phản ứng, Lý Tính Đức bước nhanh vào trong thư viện. Hạ Đào Hoa lộn xộn. Vì sao những chiêu trò mọi lần dùng đều hiệu quả, sao hôm nay lại vô dụng thế này? Phải biết ở trong thôn, mỗi lần nàng giả vờ yếu đuối, những gã đàn ông kia người nào mà chẳng như phát điên lên. Chỉ cần nàng muốn làm gì, họ đều không cần suy nghĩ mà đồng ý ngay. Nhưng Lý Tính Đức này bị làm sao vậy? Như thế không hiểu phong tình. Thấy bóng Lý Tính Đức biến mất hút tầm mắt, khuôn mặt tinh xảo của Hạ Đào Hoa lập tức tối sầm lại, tức giận đến dậm chân. Nam nhân này là có bệnh ư? Vẫn là mắt mù. Lại đúng lúc này, từ con ngõ nhỏ không xa đi ra ba cô nương trạc tuổi Hạ Đào Hoa. Ba cô nương này ăn mặc một mạc, nhan sắc đều kém xa Hạ Đào Hoa. Vừa rồi vì thấy thư viện quá khí phái, lại là nơi học hành của quan, nên các nàng không dám bước tới. "Đào Hoa, chẳng phải ngươi nói ngươi quen cái vị tỷ phu kia sao? Sao chúng ta thấy tỷ phu của ngươi chẳng thèm để ý đến ngươi vậy?" "Đúng vậy đó, nếu không phải ngươi nói quen tỷ phu ngươi, chúng ta cũng sẽ không đi xa thế này theo ngươi tới Ca Lạp trấn đâu. Một trong số đó, cô nương có làn da ngăm đen nói. Các ngươi không hiểu đâu, đây là thư viện, lỡ bị người khác nhìn thấy thì không tốt, vậy nên cho dù tỷ phu của ta quen ta, cũng chỉ có thể giả vờ không biết. Hạ Đào Hoa vội vàng giải thích, nàng cũng không muốn mất mặt trước mặt người khác. Các ngươi không biết đấy thôi, vừa rồi tỷ phu của ta còn bảo ta đi siêu thị bách hóa trong tiểu trấn xem thử đấy, hắn nói chỗ đó không tệ lắm. Hạ Đào Hoa lập tức ưỡn ngực nói. Chúng ta biết, chúng ta biết. Ba cô nương kia vừa nghe đến tên siêu thị bách hóa, hai mắt sáng lên. Ta nghe nói siêu thị bách hóa ở Ca Lạp trấn có đủ thứ đồ vật. Đúng vậy đó, năm ngoái lúc chị cả ta sắp thành thân, mẹ ta dẫn chị cả ta tới đây một lần, nghe chị cả ta nói siêu thị bách hóa đó cũng lớn, giống như hoàng cung vậy. Nhất thời, ba cô nương kia say sưa bàn tán. Các ngươi xem đi, đi theo ta không sai đâu nhỉ. Chưa nói đến cái siêu thị bách hóa kia, ngay cả đường xá ở Ca Lạp trấn này cũng hơn hẳn thôn của chúng ta rồi. Hạ Đào Hoa cầm khẽ nhếch nói. Cũng là. Ba cô nương kia cùng nhau gật đầu. Ở trong thôn, các nàng không ít lần nghe nói Ca Lạp trấn tốt đẹp đến mức nào, giàu có đến mức nào. Nhưng lúc các nàng tới Ca Lạp trấn, tận mắt nhìn thấy, cũng bị sự sạch sẽ và giàu có của Ca Lạp trấn làm cho kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên của các nàng là có cảm giác như nhà quê mới ra tỉnh, khắp người không thoải mái. Nếu ta có thể đến nơi này thì tốt quá. Cô nương có làn da ngăm đen kia trong lời nói tràn đầy sự mong ước. Mà lời này cũng khiến hai cô nương bên cạnh nàng trong mắt cũng thêm một phần khao khát. Một bên Hạ Đào Hoa biểu môi. Cũng không tự xem lại bản thân mình là ai, chỉ bằng tướng mạo của ba người các ngươi mà cũng muốn đến nơi này ư. Có điều, lời này đương nhiên nàng sẽ không nói ra trước mặt. Ta tin tưởng Tiểu Châu, các ngươi nhất định có thể đến được trong tiểu trấn. Hạ Đào Hoa ra vẻ quan tâm, cười duyên nói, nhưng đáy mắt thoáng hiện lên vẻ kinh miệt khó phát hiện. Đào Hoa, ngươi đừng trêu chọc chúng ta nữa, người có thể gả tới trong tiểu trấn, cũng chỉ có ngươi thôi. Cô nương có làn da ngăm đen kia bị nói vậy nên mặt đỏ bừng lên. Đúng vậy đó, Đào Hoa ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy. Hai cô nương còn lại phụ họa theo. Nào có a. Khuôn mặt tinh xảo của Hạ Đào Hoa tỏ vẻ cực kỳ khiêm tốn, nhưng trong lòng lại kiêu ngạo vô cùng. Ta cảm thấy này, chúng ta đều có cơ hội, các ngươi nghĩ xem, ngay cả chị ta còn đến được Ca Lạp trấn, vì sao các ngươi lại không được chứ? Ba cô nương kia nghe vậy hai mắt sáng lên. Đào Hoa tỷ tỷ ấy vậy mà lại là cô nương xấu nhất trong thôn, ngay cả nàng ấy còn đến được Ca Lạp trấn, vì sao các nàng lại không thể chứ? Hơn nữa, chúng ta là tỷ muội tốt của nhau, muốn gả thì phải cùng nhau gả chứ. Hạ Đào Hoa kéo tay ba cô nương lại với nhau, tình cảm sâu sắc nói. Ừm, chúng ta là tỷ muội tốt. Ba cô nương kia lập tức bật cười. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta tranh thủ tới cái siêu thị kia xem thử một chút đi. Nói xong, Hạ Đào Hoa cùng ba cô nương kia đi về phía đông. Nhưng mới đi được một lát. Trong đó, cô nương có làn da ngăm đen kia đột nhiên dừng bước lại, hai mắt khó tin nhìn sang một bên. Tiểu Châu, sao ngươi không đi nữa? Một cô nương vóc dáng gầy gò nghi hoặc nhìn về phía cô nương có làn da ngăm đen kia. Chỗ đó, có một con cóc thật lớn. Cô nương có làn da ngăm đen kia chậm rãi giơ tay lên, giọng nói đều có chút run rẩy. Hai cô nương còn lại nghi hoặc. Chẳng phải là cóc ư, các nàng cũng không phải chưa từng thấy. Các nàng không những từng thấy qua, còn từng bắt về chơi nữa là đằng khác. Hạ Đào Hoa cũng nghĩ như vậy. Nhưng khi các nàng nhìn theo hướng cô nương có làn da ngăm đen kia chỉ tay, lập tức trừng lớn hai mắt. Trong lòng đồng thời bật ra một ý nghĩ. Thật lớn. Một con cóc thật lớn a. Không sai, ở đằng xa chỗ các nàng có một con cóc hình thể to lớn nhanh nhẹn tiến về phía các nàng. Con cóc này có thể hay không ăn người a? Ba cô nương kia sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, không kìm được ôm chầm lấy nhau, các nàng từ lúc sinh ra tới giờ, chưa bao giờ nhìn thấy con cóc lớn đến vậy. Sắc mặt Hạ Đào Hoa cũng không khá hơn là bao, nàng theo bản năng né tránh về phía sau, để ba người ra chắn trước mặt mình. Giờ phút này, không phải là các nàng không muốn lập tức chạy đi đâu, mà là các nàng đều sợ tới mức chân không nghe lời, đứng cứng đờ tại chỗ. Ầm. Con cóc kia đột nhiên nhảy xuống chỗ không xa các nàng, bỗng nhiên vung các bụi trên mặt đất lên. Các ngươi đừng sợ, Tiểu Thanh Hoa sẽ không ăn người. Hạ Đào Hoa và ba người bạn chợt thấy trên đỉnh đầu con cóc đột nhiên thò ra một cái đầu nhỏ như hạt dưa. Cái đầu nhỏ chớp chớp đôi mắt to, cười ngọt ngào cực kỳ đáng yêu, trông hệt như một con búp bê. Ba cô bé đi cùng Hạ Đào Hoa chợt cảm thấy trong lòng bớt sợ hãi đi nhiều. Nhất là nụ cười của cô bé trước mắt, quá đỗi đáng yêu, dường như có thể xua tan mọi sợ hãi trong lòng người khác vậy. Tiểu muội muội, sao em lại ngồi trên lưng một con cóc lớn như vậy? Cô bé Tiểu Châu, người vừa được bạn gọi, giọng còn hơi run, nhưng vẫn không nén nổi tò mò hỏi. Chị nói con Tiểu Thanh Hoa này sao? Tiểu Thanh Hoa là bạn tốt của em, ngày nào nó cũng đưa em đến học đường đi học. Tiểu Hỷ Bảo cười giải thích. Hảo bằng hữu. Bốn cô bé Hạ Đào Hoa đồng loạt nuốt nước bọt. Tiểu Hỷ Bảo sao thế? Ngay lúc này, trên lưng con cóc lại thò ra một bóng người nữa. Bốn người Hạ Đào Hoa nhìn lên. Bóng người vừa xuất hiện đó cũng là một cô bé, tuổi tác xem chừng ngang với cô bé đầu tiên. Con Tiểu Thanh Hoa vừa nãy dọa sợ bốn chị rồi. Tiểu Hỷ Bảo quay đầu nhìn Đường Tiểu Ngọc nói. À. Đường Tiểu Ngọc đưa mắt nhìn bốn người Hạ Đào Hoa. Các chị không phải người ở trấn này, bị dọa cũng không có gì lạ. Con Tiểu Thanh Hoa này là Tiểu Hỷ Bảo nuôi, nó sẽ không ăn thịt người đâu, các chị yên tâm nhé. Đường Tiểu Ngọc lần đầu tiên nhìn thấy con tiểu thanh hoa này cũng bị hình dáng của nó làm cho sợ hãi. Huống chi, bây giờ con tiểu thanh hoa này thế mà còn lớn hơn so với lần đầu tiên nàng nhìn thấy một vòng. Do đó, nàng đặc biệt hiểu cảm giác của bốn người Hạ Đào Hoa. Vậy thì tốt rồi, em vừa nãy cứ tưởng chết chắc rồi chứ. Cô bé tên Tiểu Châu vỗ ngực một cái, ra vẻ như vừa thoát chết, hai cô bé còn lại cũng lộ vẻ mặt tương tự. Các em là người ở trấn này à? Hạ Đào Hoa hoàng hồn, lập tức nghe ra từ khóa quan trọng trong lời Đường Tiểu Ngọc nói. Ánh mắt nàng lập tức quét qua Tiểu Hỷ Bảo và Đường Tiểu Ngọc, đáy mắt chợt lóe lên vẻ thèm thùng xen lẫn ghen ghét. Vải vóc quần áo trên người hai cô bé này nhìn qua đã thấy đắt tiền. Tuy quần áo trên người nàng cũng khá đắt, nhưng so với hai cô bé này thì đơn giản là một trời một vực. Có điều, vẻ ghen ghét trong đáy mắt nàng rất nhanh che giấu đi, lộ ra vẻ mặt thân thiện hiền hòa, hệt như một cô chị cả nhà bên. Đúng vậy à. Tiểu Hỷ Bảo tụt xuống khỏi lưng cốc, Đường Tiểu Ngọc thấy thế cũng cùng xuống theo. Vậy các em là con nhà ai? Hạ Đào Hoa mỉm cười hỏi, nụ cười thân thiện. Chị hỏi nhiều thế làm gì? Chúng em đâu có quen chị. Đường Tiểu Ngọc kéo Tiểu Hỷ Bảo ra sau lưng mình rồi nói. Là chị Đường Đột, xin lỗi em nhé. Thấy đối phương cử chỉ đoan trang lễ phép, Đường Tiểu Ngọc nói chuyện cũng không còn gắt gỏng như vừa nãy nữa. Có điều, nếu là trước đây, nàng đã chẳng thèm để ý tới bốn người Hạ Đào Hoa rồi. Chị vừa nãy nghe các em nói muốn đến học đường. Nhỏ thế này mà đã đi học rồi à? Hạ Đào Hoa dịu giọng hỏi. Chuyện này có gì lạ đâu. Ở trấn này, chỉ cần đến tuổi chúng em là bất kể nam nữ đều phải đến học đường học chữ. Tiểu Hỷ Bảo còn chưa kịp mở miệng, Đường Tiểu Ngọc đã nhanh nhẹn trả lời trước. Nhưng lời này lập tức khiến Hạ Đào Hoa và ba cô bé bên cạnh nàng vô cùng thèm muốn. Các nàng lớn thế này rồi mà ngay cả tên mình cũng chưa biết viết. Trong khi đó, cô bé trước mắt nhỏ tuổi hơn các nàng rất nhiều mà đã được đến học đường học chữ. Tốt quá, chị thật hâm mộ các em, được đến học đường đi học. Hạ Đào Hoa mỉm cười rất thân thiện, nhưng đáy mắt lại hiện lên vẻ ghen ghét. Dựa vào đâu hai nha đầu này lại được sống ở Ca Lạp trấn, được đi học, còn nàng thì chỉ là một cô thôn nữ nơi thâm sơn cùng cốc. Chuyện này có là gì đâu. Bọn em còn phải đến học đường học bài nữa, thôi không nói chuyện với chị nữa nhé. Tiểu Hỷ Bảo, chúng ta mau về học đường đi, không lại muộn bây giờ. Đường Tiểu Ngọc thúc giục Tiểu Hỷ Bảo. Được rồi. Tiểu Hỷ Bảo gật cái đầu nhỏ. Đúng rồi, chị còn có chuyện muốn hỏi em. Hạ Đào Hoa nói. Chuyện gì? Đường Tiểu Ngọc hiếu kỳ hỏi. Cho chị hỏi siêu thị Bách Hóa ở trấn này đi lối nào? Hạ Đào Hoa hỏi. À, đường đến siêu thị Bách Hóa dễ lắm. Các chị cứ đi thẳng theo con đường này đến cuối, rẽ trái là thấy ngay. Đường Tiểu Ngọc chỉ vào một con ngõ nhỏ nói. Vậy cảm ơn em nhiều nhé. Hạ Đào Hoa tự nhiên hào phóng cúi chào cảm ơn. Không có gì à. Sau đó, Tiểu Hỷ Bảo và Đường Tiểu Ngọc leo lên lưng cốc, ngồi trên đó đi về hướng học đường. Nhìn con cốc dần khuất bóng, nụ cười trên mặt Hạ Đào Hoa tắt lịm. Còn ba cô bé bên cạnh thì cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ trên đời lại có con cốc lớn đến vậy, không biết nuôi kiểu gì nữa. Đúng thế, em vừa nãy suýt chút nữa sợ chết khiếp. Cô bé Tiểu Châu ngừng nói, đột nhiên đỏ mặt nói. Chẳng lẽ cậu thật sự tè ra quần à? Hai người kia vừa thấy dáng vẻ này của cô bé liền che miệng khúc khích cười nói. Không có. Tớ nói là suýt nữa thôi mà. Bị bạn bè trêu chọc, cô bé kia thở vì phò đuổi theo hai người đang cười mình. Còn Hạ Đào Hoa thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ ghét bỏ. Một bên khác. Trên lưng cốc, Đường Tiểu Ngọc và Tiểu Hỷ Bảo bắt đầu trò chuyện. Chị gái vừa nãy thật tốt. Đường Tiểu Ngọc ôm chặt lấy con cốc nói. Em nói chị nào cơ? Tiểu Hỷ Bảo nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ. Còn chị nào nữa, chính là chị vừa nãy nói chuyện với mình ấy. Tuy nhìn thấy cả bốn người, nhưng Đường Tiểu Ngọc có ấn tượng tốt nhất với Hạ Đào Hoa. Bởi vì so với Hạ Đào Hoa, ba người kia trông nhút nhát, nhìn qua là kiểu nông dân tiểu môn tiểu hộ. Còn Hạ Đào Hoa thì dáng vẻ cử chỉ tự nhiên hào phóng, cho người ta cảm giác thân thiện ôn hòa. Chị gái đó hả, em không thích đâu. Tiểu Hỷ Bảo lắc đầu. Vì sao? Đường Tiểu Ngọc nghi hoặc, nàng không tin Tiểu Hỷ Bảo đố kỵ Hạ Đào Hoa. Nói sao nhỉ, em thấy chị gái đó giả tạo lắm. Em vẫn thích ba chị gái kia hơn. Tiểu Hỷ Bảo đưa tay nhỏ lên môi, suy nghĩ một lát rồi nói. Dạ ư. Đường Tiểu Ngọc thật sự không nhìn ra Hạ Đào Hoa giả tạo ở chỗ nào. Tiểu Ngọc muội muội, em còn non nớt lắm, chưa biết giang hồ hiểm ác đâu. Tiểu Hỷ Bảo ra vẻ tiểu đại nhân vỗ vỗ Đường Tiểu Ngọc. Tiểu Hỷ Bảo dám trêu chị à, xem chị cù lét em này. Hì hì, không được mà. Hai người lập tức vui cười đùa giỡn trên lưng tóc. Tại nhà bộ phàm. Tiểu Mãn một tay dắt Tiểu Bạch Lư, một tay dắt Đại Hoàng Ngưu đi tới hậu viện. Tiểu Bạch Lư và Đại Hoàng Ngưu cực kỳ không tình nguyện, vì sao lúc nào cũng là chúng nó bị thương. Thật ra, Tiểu Bạch Lư và Đại Hoàng Ngưu thật sự rất hâm mộ Sơn Dương lão đệ và Cốc lão đệ. Bởi vì Sơn Dương lão đệ mỗi ngày đưa sư nương đến xưởng ở trấn, còn Cốc thì mỗi ngày đưa Tiểu Hỷ Bảo đi học đường. Còn sư phụ của chúng nó thì Tiểu Bạch Lư và Đại Hoàng Ngưu ngẩng đầu nhìn người kia đang nằm trên ghế trúc, tay nâng cuốn xuân thu. Ai, đúng là khoảng cách mà. Tháo Sơn thôn. Bởi vì Hạ Cúc ở nhờ nhà La thôn trưởng, Hạ gia đột nhiên thiếu mất một lao động chính. Điều này khiến Hạ thị, người đã sống an nhàn sung sướng hơn 10 năm, rất không quen. Ngày thường, nàng chỉ cần rời giường thì đã có đồ ăn nóng hổi để ăn. Nếu đồ ăn nấu không vừa miệng, hoặc nguội lạnh, nàng sẽ lại mắng Hạ Cúc một trận. Nhưng hôm nay, cái con nha đầu thối tha Hạ Cúc đã đi đến nhà trấn trưởng, bữa sáng đột nhiên không có ai làm. Con trai Hạ Tùng thì lại đòi đi học ở tư thục, ầm ĩ kêu đói bụng muốn ăn cơm, Hạ Thị đành phải tự mình vào bếp làm. Chỉ là vì nàng đã lâu không nấu cơm, món ăn làm ra quả thực vô cùng tệ hại. Nấu cháo thì nấu thành cơm, món xào thì cháy, hoặc quá mặn, quá nhạt. Để dỗ Hạ Tùng đang ầm ĩ không chịu đi học ở tư thục, Hạ Thị đã phải nói hết lời. Cuối cùng, lén nhét cho Hạ Tùng một lượng bạc vụn, thằng bé mới chịu đi học ở tư thục. Sau đó, đàn heo trong nhà cần cho ăn, một đống quần áo phải mang ra bờ sông giặt, chưa kể còn phải dọn dẹp nhà cửa. Cái con nha đầu này không chịu về à? Hạ Thị vốn dĩ đã đầy bụng tức giận, vừa thấy Hạ Đào Hoa trở về, lòng lại càng tức giận vô cớ. Nếu là trước kia, nàng nhìn đứa con gái út này sao cũng thuận mắt. Nhưng giờ phút này, trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy đứa con gái út này cũng chẳng phải đứa bớt lo. Mẹ, con có đi đâu đâu, chỉ là cùng Tiểu Châu và mấy người họ đi dạo quanh thôn thôi. Sắc mặt Hạ Đào Hoa cũng không được tốt lắm. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện đầu tóc Hạ Đào Hoa rối bời, chưa kể còn hơi bết dính, ngay cả quần áo trên người cũng dính vết bẩn màu trắng. Sau này ít qua lại với những kẻ không có tiền đồ kia. Hạ Thị vẫn hơi chướng mắt người trong thôn. Dù sao, nhà nàng lại có một vị học chánh để cúng bái, khác một trời một vực với đám dân quê không biết chữ. Đã biết. Hạ Đào Hoa thuận miệng đáp. Vậy con mau đi lấy đống quần áo cần giặt trong nhà mang ra bờ sông giặt đi. Có vài bộ, em trai con ngày mai còn mặc đấy. Hạ Thị khoát tay, thúc giục nói. Sao lại bắt con giặt? Con chưa giặt quần áo bao giờ. Hạ Đào Hoa ngẩn ra một chút, bất mãn nói. Ê chị ở thôn, mẹ có thể bảo chị ấy đi giặt mà. Con nghĩ mẹ không muốn à? Mẹ vừa mới đi nhà trấn trưởng, con nha đầu đó cùng vợ trấn trưởng ra ngoài mua đồ rồi, chẳng biết lúc nào mới về. Hạ Thị tức giận nói. Mẹ, hay là mình mua nha hoàn đi? Như vậy, mẹ sẽ thoải mái hơn nhiều, chẳng cần làm gì cả. Đáy mắt Hạ Đào Hoa lóe lên vẻ thèm muốn, liền đề nghị. Mua nha hoàn gì mà mua, tiền đâu ra? Hạ Thị không khỏi tức giận. Lần trước Lý Gia chẳng phải cho sính lễ rồi sao? Hạ Đào Hoa nhưng rõ ràng Lý Gia đã đưa một khoản bạc lớn cho nhà. Cái con nha đầu này đừng có mà mơ tưởng. Khoản bạc đó là để dành cho em trai con đi học. Hạ Thị lập tức cắt ngang lời Hạ Đào Hoa, khoát tay, ngài đừng nói nhiều nữa, mau đi lấy đống quần áo mang ra bờ sông giặt đi, giặt xong tiện thể cắt ít cỏ cứt lợn cho heo ăn, mẹ muốn về nhà nghỉ ngơi một lát. Không chờ Hạ Đào Hoa phản ứng, Hạ Thị quay người liền quay về nhà đi ngủ. Hạ Đào Hoa bực mình vô cùng. Nàng lớn từng này, chưa từng giặt quần áo bao giờ, chưa kể đến việc cho heo ăn. Nơi thối hoắc đó, nàng vừa nghĩ tới đã muốn nôn. Quả nhiên, mẹ chỉ thích em trai. Trong mắt Hạ Đào Hoa tràn đầy vẻ hận ý, ngày đợi ta đến Ca Lạp trấn, các ngươi có chuyện gì cầu xin ta mới mặc kệ sống chết của các ngươi. Chiếu chứ. Ngay lúc này, trên bầu trời một con phi điểu bay qua. Một bãi vật thể không rõ rơi thẳng từ không trung lên đỉnh đầu Hạ Đào Hoa. Chết tiệt. Hạ Đào Hoa thò tay quệt lên đầu, lại là thứ vân chim đáng ghét. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Từ khi chia tay với hai cô bé cưỡi con có khổng lồ kia, lần nào cũng có vân chim rơi trúng đầu nàng. Một hai lần còn có thể nói là trùng hợp. Nhưng liên tiếp nhiều lần khiến nàng không thể ở lại Ca Lạp trấn được nữa, chỉ đành xám xịt quay về trước. Nhưng trên đường trở về, nàng cũng không ít lần bị phân chim rơi trúng, khiến Hạ Đào Hoa uất ức không tả xiết. Chết tiệt, nhất định là cái con yêu quái kia hại ta xui xẻo thế này. Hạ Đào Hoa tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Nàng cảm thấy khẳng định là Hạ Cúc hại nàng. Từ lúc Hạ Cúc gặp may mắn, được nhà ở Ca Lạp trấn chọn trúng, nàng liền chẳng có lấy một ngày thuận lợi. Nhà trấn trưởng. Bộ Phàm tựa trên ghế trúc, tuy trên tay cầm sách đọc, nhưng kỳ thực hắn đang xem tin tức của bạn bè. Xem thử đám bạn bè của hắn gần đây lại gặp phải chuyện gì. Có điều, tin tức của bạn bè gần đây dường như hơi đơn điệu. Hàn Cương không bị truy sát. Tề Thạch cũng bình lặng. Ngay cả đám đệ tử Thế mà lạ lùng thay chẳng gặp chuyện gì cả. Đây chẳng lẽ là sự yên lặng trước cơn bão? Một gã kiếm si nào đó vẫn đang ở đó múa kiếm. Một cô bé loli nào đó vẫn đang ở đó truyền đạo. Điều này ngược lại không thay đổi. Trấn trưởng, có nhà không? Đột nhiên, một giọng nói đầy trung khí truyền đến. Bộ Phàm ngẩng mắt nhìn lên. Lúc này, Lý Đại Đầu cùng vợ, con trai và con dâu đang đứng ngoài sân, trên tay còn cầm theo không ít đồ đạc. Ngũ thúc, các ngươi sao lại đến đây? Mau vào ngồi. Mắt Bộ Phàm sáng lên, biết nhiệm vụ đã đến, lập tức nhiệt tình đứng dậy đón vào. Đói đói đói. Và đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết thê lương đột ngột truyền đến. Cả nhà Lý Đại Đầu cùng nhau mặt lộ vẻ cổ quái, nghi hoặc nhìn về phía Bộ Phàm. Đừng thấy lạ, hậu viện giết lừa không đúng, không đúng, là con nha đầu lớn nhà ta đang tắm cho lừa. Bộ Phàm ho khan vài tiếng, giải thích nói. Cả nhà Lý Đại Đầu bừng tỉnh hiểu ra, khó trách tiếng kêu đó đáng sợ như vậy. Khó trách con lừa trắng nhà trấn trưởng lông lại trắng như vậy, có lẽ là con bé Tiểu Mãn thường xuyên tắm cho lừa trắng. Lý Đại Đầu cười nói hòa giải. Đúng vậy, chúng ta vào nhà nói chuyện đi. Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng, mời cả nhà Lý Đại Đầu vào nhà chính. Các ngươi ngồi tạm một lát, ta đi phòng bếp pha chút nước trà. Bộ phàm đứng dậy vừa muốn đi ra. Không cần làm phiền trấn trưởng, chúng ta uống chút nước là được rồi, vả lại chúng ta nói chuyện một lát rồi về. Lý đại đầu vội vàng gọi lại hắn. Vậy à, được. Bộ phàm nhấc ấm nước trên bàn lên, rót nước cho cả nhà Lý đại đầu xong, liền cùng cả nhà Lý đại đầu hàng huyên một lát. Hoài Nhân, gần đây làm ăn thế nào? Con trai Lý đại đầu tên là Lý Hoài Nhân. Năm đó thôn xây dựng tư thục, Lý Hoài Nhân cũng từng học ở tư thục một thời gian, nhưng không theo con đường khoa cử, mà theo con đường kinh doanh. Bây giờ Lý Hoài Nhân ở bên ngoài cũng có vài cửa hàng. Cũng tạm ạ, ngày thường có rất nhiều mối làm ăn đều nhờ vào Chu viện trưởng. Lý Hoài Nhân dáng dấp hơi giống Lý đại đầu, trông cũng trung hậu, đàng hoàng. Vậy là tốt rồi. Bộ phàm gật đầu, sau đó lại hỏi thăm vài chuyện, mới vào thẳng vấn đề chính. Không biết ngũ thúc, các ngươi tìm đến ta có việc gì? Tuy bộ phàm đáy lòng đã đoán được ý đồ của cả nhà Lý đại đầu, nhưng vẫn muốn khách khí hỏi một tiếng. Trấn trưởng, ngươi cũng biết chuyện của Tín Đức. Trong lòng Lý đại đầu thở dài. Không dám giấu giếm trấn trưởng, nha đầu nhà họ Hạ kia, cả nhà chúng ta đều không hài lòng, nhưng đó là người mà thằng bé Tín Đức đã chọn, chúng ta làm trưởng bối cũng chỉ đành ủng hộ thôi. Kỳ thực nhà họ Lý không thiếu thứ gì, hài tử có tiền đồ thì đương nhiên tốt, không có tiền đồ thì nhà bọn họ cũng có vốn liếng. Thế nên, so với việc mong con thành đạt, họ càng hy vọng Lý Tín Đức có thể vì chi mạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này của họ mà khai chi tán diệp. Điều này ta hiểu rồi, Vũ Thúc đây là muốn nhờ ta chủ trì hôn lễ cho thằng bé Tín Đức. Bộ phàm cười nói. Không sai. Lý đại đầu gật đầu. Nhiệm vụ, chủ trì hôn lễ cho nhà Lý đại đầu giới thiệu nhiệm vụ, đường đường một vị tu sĩ đại thừa đại viên mãn lại đi chủ trì hôn lễ cho phàm nhân nhỏ bé, điều này khác gì dùng thiên lý mã kéo cày. Sao không rời khỏi nơi này, bước đi trên một con đường tu tiên chân chính. Phần thưởng nhiệm vụ, 100 ức điểm kinh nghiệm chấp nhận. Từ chối. Phần giới thiệu nhiệm vụ này sao lại thay đổi phong cách thế? Dựa theo những lần giới thiệu trước đây, không phải đều là bảo ta giúp đỡ ai đó sao? Có điều, trong lời nói này đều lộ ra ý muốn hắn rời khỏi tiểu trấn, xem ra hệ thống đã sốt ruột rồi. Được rồi, thế thời gian đã định chưa? Bộ phàm mỉm cười, nhìn về phía Lý đại đầu hỏi, phần thưởng nhiệm vụ tuy ít một chút, nhưng trong đám cưới lại có thể nhận không ít nhiệm vụ nhỏ. Định rồi, vào mùng 10 tháng sau. Lý đại đầu nói. Vậy không phải còn hơn 10 ngày nữa sao? Bộ phàm hơi bất ngờ, hắn không ngờ lại nhanh đến thế. Trấn trưởng, tình huống nhà họ Hạ ngươi cũng không phải không biết, Minh Châu đề nghị chúng ta cho bọn trẻ thành thân sớm một chút, để tránh đêm dài lắm mộng. Lý đại đầu cười khổ nói. Cũng đúng. Bộ phàm hơi hiểu ra nói. À, trấn trưởng, có chuyện này thiếp muốn hỏi trấn trưởng một chút. Lúc này, vợ Lý đại đầu, người nãy giờ vẫn im lặng, mở miệng hỏi. Thím cứ hỏi. Bộ phàm khiêm tốn mỉm cười. Trấn trưởng, trên mặt cháu dâu tương lai của thiếp không phải có một vết bớt sao? Thiếp muốn hỏi trấn trưởng một chút, nếu sau này có con, vết bớt này liệu có di truyền sang con không ạ? Vợ Lý đại đầu ngập ngừng nói. Thật ra chuyện này không chỉ mình vợ Lý đại đầu muốn biết, mà vợ Lý Hoài Nhân là Đặng thị cũng muốn biết. Thiếp cứ yên tâm, trong đại đa số trường hợp, vết bớt sẽ không di truyền. Bộ phàm mỉm cười trấn an nói. Vậy thì tốt quá, vậy thì tốt quá. Vợ Lý đại đầu an tâm không ít. Họ vẫn thật lo lắng lỡ sau này có con, vết bớt trên mặt Hạ Cúc sẽ di truyền sang mặt con cái, thì phiền phức lắm. Sau đó, bộ phàm đồng ý chủ trì hôn lễ. Cả nhà Lý đại đầu mặt mày hớn hở từ biệt ra về. Bộ phàm tiễn cả nhà Lý đại đầu ra ngoài sân, còn định trả lại lễ vật mà nhà Lý đại đầu mang tới, nhưng bị cả nhà Lý đại đầu từ chối. Cuối cùng, sau một hồi từ chối, bộ phàm vẫn nhận lấy lễ vật. Kỳ lạ, sao nhà họ Lý không ai nhờ ta chữa bệnh cho Hạ Cúc nhỉ? Bộ phàm sờ sờ cằm. Chẳng lẽ là vì tiểu trấn đã lâu không có ai bị bệnh, mà quên mất ta vẫn là một tiểu thần y. Cha, vừa rồi có ai tới nhà không ạ? Lúc này, Tiểu Mãn từ hậu viện đi ra, phía sau còn có Tiểu Bạch Lư và Đại Hoàng Ngưu đi theo. Lúc này, Tiểu Bạch Lư và Đại Hoàng Ngưu trông rạng rỡ hẳn lên, ánh mặt trời chiếu lên bộ lông của Tiểu Bạch Lư và Đại Hoàng Ngưu còn có thể phản chiếu ra ánh sáng rực rỡ. Đúng vậy, vài ngày nữa trong tiểu trấn có người làm đám cưới. Bộ phàm gật đầu đáp. Là nhà vị Đường thúc kia của mẹ ư? Tiểu Mãn đương nhiên cũng nghe nói chuyện nhà Lý đại đầu. Đúng là nhà họ đấy. Bộ phàm cười nói. Cũng không biết họ nghĩ sao nữa, nếu là con sẽ. Tiểu Mãn ngừng nói. Nếu là con thì sao nào? Bộ phàm cười nói. Không có gì. Tiểu Mãn không muốn nói nữa, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, nếu là ta, sớm đã giải quyết cái Hạ thị kia rồi, lấy oán trả ơn, đến súc sinh còn không bằng. Trong lòng bộ phàm bật cười. Có điều, vì sao trong tiểu trấn hễ có chuyện vui buồn gì cũng phải để cha chủ trì thế? Tiểu Mãn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Chuyện này có gì lạ đâu. Ta thân là trấn trưởng đức cao vọng trọng của tiểu trấn, ta không chủ trì thì tìm ai bây giờ? Bộ phàm sống lưng thẳng tắp, tự tin mỉm cười. Ha ha, con thấy trấn trưởng cả cái vương triều này cũng chỉ có cha là rảnh rỗi nhất thôi. Tiểu Mãn cười lạnh một tiếng, "Ê không nói với cha nữa, con còn phải về nhà tu luyện đây." "Vậy nhanh đi tu luyện đi, không tu luyện nữa, Tiểu Hoang Bảo sắp đuổi kịp con rồi đấy." Bộ phàm phất tay. đến từ tâm trạng tiêu cực của tiểu mãn của năm. Bộ phàm thầm cười, lâu lâu đấu võ mồm với nha đầu tiểu mãn này cũng thật không tệ. Một chiếc xe lừa chậm chậm đi vào Ca Lạp Trấn. Đây là Hạ Cúc lần thứ ba đến Ca Lạp Trấn. Hai lần trước, nàng cũng không để ý nhìn kỹ Ca Lạp Trấn này. Bây giờ yên lặng nhìn kỹ lại, nàng cảm thấy Ca Lạp Trấn thật sự rất đẹp. Những con đường nhỏ sạch sẽ, bằng phẳng, từng gia nhà trông cực kỳ khí phái được sắp xếp chỉnh tề. Mỗi lần thiếp đến nơi này, đều cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Tiểu Cúc, cháu có cảm giác như vậy không? La thôn trưởng phu nhân cảm thán một câu rồi sau đó, mỉm cười nhìn Hạ Cúc bên cạnh. Vâng. Hạ Cúc gật gật đầu, khẽ ừ một tiếng, thật ra nàng cũng có cảm giác này. Điều đó cho thấy Ca Lạp Trấn này tốt thế nào, thiếp nghe người ta nói người ở Ca Lạp Trấn này ít nhất cũng có thể sống 100 tuổi. Thiếp thì không có phúc phận đó để ở lại đây, nhưng tiểu Cúc cháu thì khác, cháu chỉ hơn 10 ngày nữa là đến đây sinh sống rồi. La thôn trưởng phu nhân cười nói. Khuôn mặt Hạ Cúc, nơi không bị tóc dài che đi, đỏ bừng lên. La thôn trưởng phu nhân bỗng nhiên hơi ngẩn người. Nếu chỉ nhìn nửa bên mặt, thì nha đầu Hạ Cúc này lớn lên cũng không tệ. Chỉ tiếc. La thôn trưởng phu nhân trong lòng thở dài. Rất nhanh, chiếc xe lừa dừng lại trước cửa chính siêu thị Bách Hóa. La thôn trưởng phu nhân bảo con trai La Đại Dũng trong xe lừa ở phía sau, rồi dẫn Hạ Cúc vào siêu thị Bách Hóa. La thôn trưởng phu nhân thường ngày lễ ngày Tết đều đến Ca Lạp Trấn mua đồ. Đối với siêu thị Bách Hóa, thiếp vẫn quen thuộc, còn Hạ Cúc thì như người nhà quê mới lên tỉnh, hoàn toàn bị cảnh tượng vàng son lộng lẫy trước mắt làm cho choáng váng. Thế nào? Thấy giật mình lắm phải không? La thôn trưởng phu nhân nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Hạ Cúc, khẽ mỉm cười nói. Vâng. Hạ Cúc hơi ngượng ngùng và căng thẳng gật gật đầu. Đi nào, thím dẫn cháu đi dạo ở đây, dạo mệt rồi chúng ta lên lầu 2 uống chút gì đó, nước trái cây ở đó ngon lắm đấy. La thôn trưởng phu nhân kéo tay Hạ Cúc bắt đầu đi dạo trong siêu thị Bách Hóa. Xung quanh có vài người chú ý đến hai người La thôn trưởng phu nhân, đều không nhịn được nhìn Hạ Cúc một cái. Bởi vì Hạ Cúc chỉ để lộ nửa bên mặt còn lại dùng tóc dài che đi, nên vẫn khiến người ta cảm thấy cực kỳ kỳ lạ. Hạ Cúc đương nhiên cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh, lập tức vô thức cúi đầu xuống. Đừng sợ, có thím ở đây. La thôn trưởng phu nhân nhẹ giọng trấn an. Hạ Cúc khẽ ừ một tiếng, nhưng vẫn cúi đầu xuống. Đây đã là hành động theo thói quen của nàng. Chỉ cần đối mặt với ánh mắt của người khác, nàng đều vô thức cúi đầu xuống. Đối với tình huống của Hạ Cúc, phu nhân trưởng Thông La cũng hiểu rõ nên không tiện khuyên nhủ gì. Chỉ là, cái tính khí của đứa trẻ Hạ Cúc này khi đến Lý gia cũng chẳng biết là tốt hay xấu. Dù sao, nếu là bà thật sự không vừa mắt kiểu con dâu như vậy. Suy cho cùng, nếu con dâu tính khí quá mềm yếu thì rất dễ bị người nắm thóp, căn bản không thể quán xuyến việc nhà, chứ đừng nói đến đối mặt với người ngoài. Bỗng nhiên, phu nhân trưởng Thông La trong lòng bất đắc dĩ cười khổ. Bà lại đi bận tâm chuyện của đứa trẻ Hạ Cúc này làm gì? Có muốn bận tâm thì cũng là Lý gia bận tâm. Rầm y một tiếng. Hạ Cúc vẫn luôn cúi đầu, chợt đụng phải thứ gì đó khiến thân thể không khỏi lùi lại một bước. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hạ Cúc mắt vẫn rũ xuống, liên tục nói xin lỗi. Lăng Hà Biên vốn đang đứng trước quầy bán rượu, đột nhiên bị va vào một cái. Anh quay đầu lại thì thấy một người chị đang không ngừng cúi đầu nói xin lỗi. Ta không sao. Lăng Hà Biên lắc đầu, sau đó nhìn về phía ông chủ trong quầy. Ê lão bản, tổng tiêu đầu của chúng ta giữa trưa có tiệc rượu, làm phiền ông giữa trưa đưa rượu đến tiêu cục của chúng ta. Không thành vấn đề. Ông chủ quán rượu đáp. Vậy ta đi về trước đây. Nói rồi, Lăng Hà Biên nhấc chân rời đi. Hạ Cúc vô ý thức liếc nhìn bóng lưng Lăng Hà Biên, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Có điều, đáy lòng nàng hơi nghi hoặc. Người này trong tuổi tác còn nhỏ hơn nàng, nhưng vừa rồi nàng phản phất đụng phải một khối tấm sắt. Tiểu Cúc, con không sao chứ? Phu nhân trưởng Thông La ở một bên quan tâm nói. Không có việc gì à? Hạ Cúc vội vàng lắc đầu. Vậy thì tốt rồi, lần sau chú ý một chút nhé. Phu nhân trưởng Thông La nói. Con đã biết. Hạ Cúc gật gật đầu. Một bên khác. Lăng Hà Biên vừa đi chưa được mấy bước, giọng nói của Lăng lão tổ bất ngờ vang lên trong đầu. Chật chật, nha đầu kia không đơn giản a, thế mà lại để tiểu tử ngươi gặp được. Cái gì không đơn giản? Lăng Hà Biên vẻ mặt ngơ ngác. Tiểu cô nương kia là huyền âm chi thể. Lăng lão tổ cười nói. Huyền âm chi thể? Sao người biết? Trước đây Lăng Hà Biên đã nghe Lăng lão tổ đề cập qua trong tu tiên giới tồn tại một số người đặc biệt. Những người này có thể chất hơn người, tốc độ tu luyện tự nhiên cũng không phải bình thường. Nhưng tu tiên giới rốt cuộc có những thể chất gì, hắn cũng không rõ. Ngay lúc vừa rồi tiểu cô nương kia va vào ngươi một cái, ta từ trên người nàng cảm nhận được một luồng âm hàn chi khí đặc thù, mà luồng âm hàn chi khí đặc thù này chỉ có huyền âm chi thể mới có. Lăng lão tổ chắc chắn nói. Lăng tiểu tử, ta nói cho ngươi biết, thể chất này không tầm thường đâu. Giai đoạn đầu tốc độ tu luyện đúng là không khác gì người thường, nhưng đến kim đan kỳ, ngưng tụ ra huyền âm kim đan, cho dù là thiên linh căn cũng không theo kịp tốc độ tu luyện của huyền âm chi thể. Lăng lão tổ không khỏi cảm thán nói. Lợi hại như vậy. Lăng Hà Biên có chút giật mình, quay đầu lại nhìn theo bóng lưng đang rời đi kia. Có điều, so với thiên phú tu luyện này, huyền âm chi thể còn có một lợi ích khiến đám tu sĩ thèm muốn. Tiếng cười của Lăng lão tổ bỗng trở nên cực kỳ quái dị. Lợi ích gì? Lăng Hà Biên hiếu kỳ nói. Người có huyền âm chi thể, Nếu là nam thì trời sinh đoản mệnh, sống không quá tuổi trưởng thành, nhưng nếu là nữ, thì trời sinh tướng mạo nghiêng lệ, tư sắc hơn người. Lăng lão tổ nói. Nói cách khác người chị vừa rồi trông rất xinh đẹp. Vừa rồi Lăng Hà Biên thật sự không chú ý chút nào người chị vừa đụng vào mình trông như thế nào. Nếu như chỉ có tướng mạo thôi, thì sao lại bị tu sĩ thèm muốn? Cái này huyền âm chi thể còn có một tên gọi khác, đó chính là trời sinh lô đỉnh. Lăng lão tổ cười lạnh nói. Cái gì là trời sinh lô đỉnh? Lăng Hà Biên lần đầu tiên nghe thấy từ này, không khỏi hiếu kỳ nói. Tiếng cười của Lăng lão tổ im bặt dừng lại. Nghĩ đến tuổi của Lăng Hà Biên, hắn lập tức ngượng ngùng cười một tiếng, giải thích nói, ngày trước đây ta chẳng phải từng nói với ngươi về song tu đạo lữ sao? Biết, lần trước người nói song tu đạo lữ là thông qua việc hai người cùng tu luyện để tăng tu vi. Lăng Hà Biên gật gật đầu. Không sai, mà cái này lô đỉnh không khác song tu là mấy, chỉ là song tu là hai bên bổ sung âm dương để tu luyện, đôi bên cùng có lợi, nhưng lô đỉnh thì chỉ là đơn phương lấy đi. Lăng Hà Biên vẫn nghe không hiểu lắm, thật ra ngay cả song tu là gì hắn cũng chỉ biết lơ mơ. Nói đơn giản là, lô đỉnh là xem nữ tử như một công cụ, chẳng những hút âm khí trên người nữ tử để mạnh thêm dương khí bản thân, còn lấy tu vi của nữ tử ra để tu luyện. Thấy Lăng Hà Biên vẻ mặt nghi hoặc, Lăng lão tổ liền dứt khoát giải thích. Mà huyền âm chi thể này chính là lô đỉnh mà rất nhiều tu sĩ trong tu tiên giới tha thiết mơ ước. Bởi vì nữ tử đồng trinh có huyền âm chi thể, có thể giúp người khác đột phá bình cảnh tu luyện hiện tại. Chỉ riêng điểm này thôi, không biết có thể khiến bao nhiêu lão quái vật không thể đột phá phải thèm muốn chảy nước miếng đây. Cho dù không phải nữ tử đồng trinh, cũng có thể hấp thu huyền âm chi khí của huyền âm chi thể để tăng tu vi, hiệu quả còn tốt hơn gấp trăm lần, ngàn lần so với nữ tu bình thường. Nói đến đây lúc này, giọng nói của Lăng lão tổ đều run rẩy, như thể cực kỳ xúc động. Lăng Hà Biên cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn không rõ vì sao Lăng lão tổ lại kích động như vậy. Lấy sinh mệnh người khác ra để cung cấp cho mình tu luyện đột phá, thế này chẳng phải quá vô nhân tính sao? Lăng Hà Biên có chút không thoải mái nói trong lòng. Nhân tính? Ha ha, Lăng tiểu tử, ngươi vẫn là quá thiện lương. Tu tiên giới này từ trước đến nay vẫn là một thế giới mạnh được yếu thua. Chỉ cần có thể khiến bản thân mạnh lên, đừng nói chỉ là dùng người khác làm lô đỉnh, ngay cả chuyện tế cả nhà trời cũng không phải chưa từng có. Lăng lão tổ ha ha cười nói. Đã vậy thì, tại sao trước đây người còn muốn để lại Lăng gia trong tu tiên giới? Lăng Hà Biên hỏi ngược lại. Lăng lão tổ đột nhiên cứng họng không trả lời được, liền vội ho khan một tiếng, thật ra, chuyện tế cả nhà trời cũng là do những tu sĩ đi vào tà đạo làm, còn tu sĩ chính đạo thì vẫn coi trọng truyền thừa. Thế thì tu sĩ chính đạo cũng sẽ dùng người làm lô đỉnh sao? Lăng Hà Biên khó hiểu nói. Cái này, tu sĩ chính đạo nào có lô đỉnh chứ a, đều là song tu đạo lữ. Lăng lão tổ cười gượng gạo nói. Lão tổ, tại sao ta cảm giác người nghĩ một đằng nói một nẻo? Lăng Hà Biên hoài nghi nói. Được được được, thật ra, trong tu sĩ chính đạo cũng có lô đỉnh tồn tại, chỉ là so với tà ma ngoại đạo tà những kia, tu sĩ chính đạo khoan dung hơn nhiều, cũng sẽ không bạc đãi những người đó, ít nhất những người bị xem là lô đỉnh đều có kết cục tốt đẹp. Lăng lão tổ nghiêm mặt nói. Thế thì trước đây lão tổ người cũng từng dùng người làm lô đỉnh sao? Lăng Hà Biên hỏi. Lô đỉnh gì chứ a, ta đó cũng là song tu đạo lữ. Lăng lão tổ nói qua loa. Thôi được, không nói chuyện này nữa. Lăng tiểu tử, giờ ngươi đã biết cái lợi của huyền âm chi thể rồi chứ, biết tiếp theo nên làm gì rồi chứ? Lăng lão tổ cười quái dị nói. Làm gì cơ? Lăng Hà Biên nghi ngờ nói. Ngươi còn không hiểu. Huyền âm chi thể này thế mà có thể tăng tu vi. Chỉ cần ngươi dùng huyền âm chi thể này làm lô đỉnh, ta dám chắc trong vòng 100 năm ngươi sẽ đạt đến hóa thần. Lăng lão tổ tức giận nói. Ta sẽ không làm thế. Lăng Hà Biên lập tức nghiêm mặt nói. Ngươi tiểu tử này đừng làm chuyện ngu ngốc, đây chính là thể chất ngàn năm khó gặp a, đủ để khiến những lão quái vật ở tu tiên giới tranh đoạt. Hơn nữa, huyền âm chi thể này vẫn còn ở tiểu trấn. Một khi bị trấn trưởng phát hiện, huyền âm chi thể này chỉ sợ sẽ bị trấn trưởng bắt đi làm lô đỉnh, lúc đó thì ngươi sẽ chẳng còn phần nào đâu. Lăng lão tổ sốt ruột nói. Ta cảm thấy vị trấn trưởng đó cho dù đã biết, cũng sẽ không tùy tiện bắt người đi làm lô đỉnh. Lăng Hà Biên lắc đầu. Tiểu tử thúi, ta thế nhưng là lão tổ của ngươi, ta thì ngươi không tin, ngươi rõ ràng lại tin cái tên trấn trưởng chó má đó. Lăng lão tổ giận đến dựng râu trừng mắt. Ta không phải không tin ngươi, ta là tin vào những gì ta đã chứng kiến. Trấn trưởng trong tiểu trấn nổi tiếng là người chồng, người cha tốt, rất thương vợ con. Một người như vậy làm sao lại đem nữ tử khác làm lô đỉnh? Lăng Hà Biên giải thích nói. Buồn cười, ngươi thật cho rằng trấn trưởng đó thật sự là nam nhân tốt sao? Đó là lão quái vật đã sống không biết bao nhiêu năm, bọn họ thì làm gì có tình cảm gì đáng nói. Đó chẳng qua là vì tu luyện, chỉ để người khác thấy thôi. Lăng lão tổ giận nói, còn có trên đời này nào có cái gì nam nhân tốt a? Chẳng lẽ ngươi và ta đều là nam nhân mà còn không rõ tính tình của đàn ông là gì sao? Lão tổ, ngươi nói thì cứ nói đi, đừng có lôi cả mình vào mắng thế. Lăng Hà Biên nhắc nhở. Ta còn không phải là bị ngươi chọc tức sao? Lăng lão tổ trợn mắt nói. Nhưng ta vẫn sẽ không làm gì vị tỷ tỷ vừa rồi đâu. Lăng Hà Biên vẫn lắc đầu. Ta thấy ngươi chi bằng đừng gọi là Lăng Hà Biên nữa, thì cứ gọi là Lăng đồ đần đi. Lăng lão tổ tức đến mức không chịu nổi. Lăng Hà Biên là gia gia cho ta lấy tên, cho dù có chết đi chăng nữa, ta cũng sẽ không đổi. Lăng Hà Biên kiên định nói, trong mắt ánh lên sự quyết tâm. Ta. Trong lòng Lăng lão tổ như có vạn con ngựa đang phi nước đại. Hắn nói là đổi tên việc này ư? Sau này chớ cùng ta nói chuyện, gọi ta cũng sẽ không đáp lại ngươi. Giọng nói của Lăng lão tổ đột nhiên biến mất. Lăng Hà Biên kêu vài tiếng. Lăng lão tổ vẫn không có đáp lại. Lăng Hà Biên biết lão tổ lại là đang hờn dỗi. Có điều, hắn cũng không thèm để ý, dù sao, chẳng mấy chốc, Lăng lão tổ sẽ lại không chịu nổi tịch mịch mà nói chuyện phiếm với hắn thôi. Huyền âm chi thể ư? Lăng Hà Biên quay đầu nhìn lại, vị tỷ tỷ lúc nãy đã không thấy đâu nữa. Tuy là thể chất đặc biệt khiến rất nhiều tu sĩ thèm muốn, nhưng thể chất này mang đến cũng chẳng phải điều gì tốt đẹp, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy tiếc hận cho vị tỷ tỷ kia. Khoảng thời gian sau đó, tuy Lý gia để Bộ Phàm chủ trì hôn sự của Lý Tính Đức, nhưng kỳ thực rất nhiều chuyện cũng không cần hắn tự mình ra tay. Chỉ cần hắn đến giờ có mặt tại hôn lễ, phát biểu mấy câu là được. Thế nên, mấy ngày nay Bộ Phàm vẫn như trước sống một cách bình lặng. Mỗi ngày hắn hoặc vào thiên diễn không gian để khích lệ đám đệ tử tu luyện, hoặc đi tìm Vi Ma để nói chuyện. Có điều, phần lớn thời gian hắn đều bị Vi Ma đóng sầm cửa vào mặt. Vi Ma có vẻ như ngoại trừ việc tuyên bố nhiệm vụ cho Tiểu Mãn ra, thời gian còn lại đều ngồi xếp bằng tu luyện bên cạnh không gian mà hắn chế tạo cho Tiểu Mãn. Sáng hôm đó, Bộ Phàm cưỡi con lừa rắn nhỏ đi dạo quanh tiểu trấn một lát. Chỉ là dạo chơi. Tiểu trấn dưới sự quản lý của hắn, bà con trong trấn an cư lạc nghiệp, xã hội yên ổn. Điều này ngược lại khiến Bộ Phàm ngửa đầu thở dài. Trời xanh nha, đất mẹ a, lẽ nào không thể cho ta chút nhiệm vụ để ta làm chút? Có điều, rõ ràng là trời xanh không nghe thấy lời hắn kêu gọi, ở tiểu trấn vẫn như trước chẳng có nhiệm vụ gì để nhận, Bộ Phàm chỉ có thể yên lặng trở về. Hôm nay ngươi làm sao trở về sớm như vậy? Nhìn thấy Bộ Phàm vừa về đến đã nằm ườn như cá ướp muối, Tiểu Mãn đang cầm cây chổi hiếu kỳ hỏi. Không có cách nào, tiểu trấn quá yên ổn. Bộ Phàm bất đắc dĩ nói. Dạng này còn không tốt sao? Tiểu Mãn kỳ quái nói. Đúng là không tệ, nhưng ta cứ cảm thấy ta làm trấn trưởng này quá nhàn. Bộ Phàm đương nhiên sẽ không nói rằng trong tiểu trấn không có nhiệm vụ để nhận nên mới về sớm như vậy. Vậy ngươi có thể tìm việc gì đó làm a, ví dụ như tu luyện. Tiểu Mãn đề nghị. Thôi bỏ đi. Bộ Phàm không chút do dự cự tuyệt. Với cảnh giới đại thừa cảnh giới đại viên mãn của hắn, nếu có khổ tu đi chăng nữa, thì còn lâu mới biết đến bao giờ mới có thể đột phá được nữa. Từ Tiểu Mãn, tâm tình tiêu cực o một e ngươi. Không thèm nói chuyện với ngươi nữa. Ngươi có muốn tu luyện hay không đều không liên quan gì đến ta. Tiểu Mãn hất đầu, nổi giận đùng đùng liền đi thẳng vào trong nhà. Chờ sau này mẫu thân mỹ nhân bị mang đi, thì có lúc ngươi phải khóc. Nghe tiếng lòng của Tiểu Mãn, Bộ Phàm nằm trên ghế trúc, yên tĩnh nhìn trời xanh mây trắng, xuất thần. Bất tri bất giác đã thành thân với đại ni cũng đã hơn 10 năm. Thời gian trăm năm, bây giờ đã qua nữa. Có lẽ với tu vi bây giờ của ta, nếu muốn giữ đại ni lại, hẳn là không có vấn đề. Nhưng đặt trong cái tu tiên giới rộng lớn này, chút tu vi này của ta còn chưa đủ để bảo vệ đại ni và những người khác. Bộ Phàm rõ ràng Đại Ngụy Vương triều nơi hắn đang ở, thậm chí toàn bộ Thiên Nam đại lục cũng chẳng qua là một góc băng sơn của tu tiên giới này. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, gặp phải tồn tại cường đại nào đó, với tu vi đại thừa kỳ của hắn căn bản chẳng làm được gì. Tu vi vẫn là quá thấp. Trong lòng Bộ Phàm thở dài, tra xét bản thuộc tính. Trải qua khoảng thời gian này, cùng Tiểu Mãn thỉnh thoảng cãi vã, tâm tình tiêu cực bất tri bất giác đã thu thập được 105 điểm. Nếu không lại rút thưởng thử một chút. Bởi vì mấy lần trước đã trải qua sự đau đớn, Bộ Phàm lần này ngược lại không đặt kỳ vọng quá lớn vào lần rút thưởng này. Nhưng hắn vẫn là muốn thử một chút. Cũng không phải kiểu lấy nhỏ thắng lớn, hay liều một phen xe đạp biến mô tô. Mà là thuần túy chỉ là muốn chơi. Muốn tiêu bớt đi một chút. Lần này hay là rút thẳng trung cấp may mắn đại luân bàn. Dù sao, đau dài không bằng đau ngắn, biết rõ lần này sẽ rút trúng cảm ơn đã tham gia, vậy thì dứt khoát nhấn rút một lần cho xong. Bộ Phàm nắm lấy cơ hội, không chút do dự lựa chọn đổi một lần quay trung cấp may mắn đại luân bàn. Khấu trừ 100 điểm tâm tình tiêu cực, dũng cảm mạo hiểm giả a, nhanh chuyển động luân bàn, thử một chút vận khí của ngươi a. Trước mắt bỗng nhiên hiện lên một chiếc đại luân bàn. Trước đó Bộ Phàm đã rất tò mò phần thưởng của trung cấp đại luân bàn có những gì. Nhưng khi nhìn thấy phần thưởng trên trung cấp đại luân bàn, hắn không khỏi sửng sờ. Phần thưởng của trung cấp đại luân bàn đã được nâng cấp so với phần thưởng vốn có của sơ cấp đại luân bàn. Chẳng những có ức vạn điểm kinh nghiệm, còn có cơ hội tăng lên một tiểu cảnh giới. Điều này khiến Bộ Phàm vốn đang bình tĩnh lập tức không còn bình tĩnh nữa. Tăng lên một tiểu cảnh giới nghĩa là sao? Với tu vi bây giờ của hắn mà nói, nếu rút được cơ hội này, có thể trực tiếp đột phá đến độ kiếp sơ kỳ. Phần thưởng của trung cấp may mắn đại luân bàn đều tốt như vậy, vậy còn cao cấp đại luân bàn hoặc là siêu cấp đại luân bàn thì sao? Có điều, Bộ Phàm cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Ngay cả sơ cấp đại luân bàn, hắn cũng đã liên tục rút trúng cảm ơn đã tham gia không biết bao nhiêu lần. Cho dù phần thưởng về sau có tốt đến mấy, rút không trúng thì cũng chỉ là nói suông. Bắt đầu quay đi. Bộ Phàm vừa định xác nhận bắt đầu. Bỗng nhiên nhìn lướt qua đại luân bàn một vòng, ngây ngẩn cả người. Hắn lại cẩn thận nhìn kỹ đại luân bàn thêm mấy lần nữa. Cuối cùng xác nhận một việc. Trung cấp đại luân bàn này không có cảm ơn đã tham gia. Bộ Phàm lại tỉ mỉ tra xét một phen. Hắn muốn đảm bảo hệ thống không dở trò gì trên đại luân bàn cấp trung, ví dụ, làm dòng chữ ế cảm ơn đã tham gia, phải phóng to mới nhìn thấy. chỉ khi chắc chắn như vậy, hắn mới yên tâm. Chẳng lẽ là hệ thống lương tâm phát hiện? Trong miệng Bộ Phàm lẩm bẩm, ánh mắt hắn nhanh chóng lướt qua các phần thưởng trên đại luân bàn. Phần thưởng tệ nhất trên đại luân bàn là 100 triệu điểm kinh nghiệm. Mặc dù hơi ít, nhưng rút trúng phần thưởng này vẫn hơn là rút trúng không khí. Huống chi, nhiều phần thưởng như vậy, lẽ nào hắn chỉ rút trúng 100 triệu điểm kinh nghiệm thôi sao? Có điều, nghĩ đến lần trước liên tục rút hơn 20 lần đều là không khí, xem ra việc rút trúng 100 triệu điểm kinh nghiệm cũng chẳng phải không thể xảy ra. Nếu biết trước đại luân bàn cấp trung này có bảo hiểm, lần trước ta đã rút nó rồi. Nội tâm Bộ Phàm tiếc nuối không thôi. Thôi vậy y hắn nghĩ. Hảo hán không nhắc chuyện năm xưa dũng mãnh. Bắt đầu rút thưởng. Vốn dĩ, hắn rút đại luân bàn cấp trung này cũng chỉ với tâm thái chơi đùa, thế nên dù có dòng chữ ế cảm ơn đã tham gia hay không thì cũng vậy. Tất nhiên, việc không có dòng chữ ế cảm ơn đã tham gia thì vẫn khiến nội tâm hắn dâng lên chút gợn sóng. Nhấn vào bắt đầu. Con rõ của đại luân bàn bắt đầu chậm chậm chuyển động. Bộ Phàm im lặng quan sát. Hắn tiện tay nhấn vào nút tạm dừng ở trung tâm đại luân bàn. Con rõ lập tức chuyển từ nhanh sang chậm. Tục ngữ nói hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Lúc này, khi hắn không ôm hy vọng quá lớn, nội tâm lại có một sự hờ hững nhìn thấu vạn vật thế gian. Thậm chí, sau khi nhấn nút tạm dừng, tâm thái Bộ Phàm vẫn yên lặng như nước. Ánh mắt hắn căn bản lười nhìn con rõ trên đại luân bàn, mà chuyển sang bảng thuộc tính. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn chú ý tới một đồ án chữ Y Thiên ghi ở phía bên trái bảng thuộc tính. Đây chẳng phải chức năng mới hệ thống cập nhật lần trước sao? Dường như gọi là thiên mệnh lục soát, chuyên dùng để tìm kiếm thiên mệnh chi nhân ở gần đây. Bởi vì chức năng này theo Bộ Phàm thấy thì hơi y gân gà. Vả lại, Bộ Phàm cũng không dám chắc chắn ở gần đây có thiên mệnh chi nhân hay không. Thế nên nhất thời, hắn đã bỏ quên chức năng này. Dù sao giờ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hay là thử xem ở gần đây có thiên mệnh chi nhân nào không. Bộ Phàm cũng không rõ liệu thiên mệnh chi nhân và khí vận chi nhân có khác biệt hay không. Kỳ thực, khái niệm khí vận chi nhân này là do hắn tự định nghĩa, chỉ những tồn tại cường đại chuyển sinh hoặc những người có đại khí vận. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, ý tưởng về thiên mệnh chi nhân và khí vận chi nhân quả thực có chút tương đồng. Như hai đệ tử của hắn vậy. Lục Nhân là chân quân trên trời chuyển thế, Tề Thạch là người tu võ chính kiếp. Nhìn từ góc độ nào đó, cả hai đều là thiên mệnh chi nhân mang theo sứ mệnh giáng trần. Đinh, chúc mừng ngươi rút trúng 1000 ức điểm kinh nghiệm. Đột nhiên, một tiếng nhắc nhở không chút cảm xúc vang lên trong đầu hắn. Bộ Phàm ngơ ngác một chút. Hắn có chút khó tin nhìn khung nhắc nhở trước mắt. Ngoạ tàu, 1000 ức. Tư duy Bộ Phàm thoáng cái bị kéo về. Toàn thân hắn e bật e dậy khỏi ghế. Cũng không trách hắn kích động như vậy. Rút nhiều lần như vậy. Nhiều lần đều lại cảm ơn đã tham gia. Ngay cả khi đột nhiên rút trúng một giải an ủi cũng đủ khiến người ta kích động rồi. Huống chi. Đây đâu phải là giải an ủi gì. Quả nhiên liều một phen, xe đạp còn thật sẽ biến mô tô A. Bộ Phàm tràn đầy vẻ kinh hỉ. Tính đến giờ, hắn dường như cũng chỉ mới rút được hơn 300 điểm tâm tình tiêu cực. Nếu đổi thẳng sang điểm kinh nghiệm, cũng chỉ được hơn 30 tỷ điểm kinh nghiệm. Mà giờ khắc này trực tiếp rút trúng 1000 ức, vậy chẳng phải nói hắn còn lời hơn 60 tỷ điểm kinh nghiệm sao? Tâm tình Bộ Phàm chợt trở nên vui vẻ. Hắn đã bảo mà, sao hắn lại xui xẻo đến thế cơ chứ? Hắn đâu phải tiểu hoang bảo, đến uống ngụm nước cũng có thể sặc. Đáng tiếc điểm tâm tình tiêu cực quá ít, không phải. Bộ Phàm ngừng lời, dường như ý thức được điều gì đó, lập tức dập tắt lòng tham vừa nảy sinh. Đây sẽ không phải là hệ thống cố tình giăng bẫy đấy chứ? Đầu tiên là khiến hắn tức giận nhiều lần, sau đó đột nhiên tặng thưởng lớn, dùng cách này khiến hắn không ngừng đắm chìm trong việc rút thưởng. Vì muốn ghi cày ở điểm tâm tình tiêu cực mà hủy hoại nhân phẩm sao? Chiêu trò này quả là không hề đơn giản nha. Bảo bảo ủy khuất, liệu hắn có đang lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử không? Chẳng lẽ là ta trách lầm hệ thống? Suy cho cùng, hệ thống đối với ta cũng không tệ. Tiểu mãn và bọn nhóc ra đời, hệ thống đều tặng hồng bao. Một hệ thống đáng yêu như vậy, sao có thể là một lão âm phê đa mưu túc trí chứ? Bộ Phàm nhíu mày suy tư. Phần thưởng, 100 tỷ điểm kinh nghiệm Bộ Phàm, ít. Sao phần thưởng này lại còn nhiều hơn cả phần thưởng hắn vừa rút vậy? Tốt a, có lẽ đây là lời khen nịnh nọc thôi. Nếu không. Sau đó, Bộ Phàm hết lời ca ngợi hệ thống. Nào là chí công vô tư, nào là quên mình vì người, nào là ể ngươi là ngọn đèn đường chiếu sáng nhân sinh ta. Tóm lại, cứ sến súa hết mức mà khen. Tuy nhiên, kết quả là không có chút phần thưởng nào cả. Quả nhiên, loại lời nói dối trá, nói một đằng là một nẻo như vậy sẽ chẳng nhận được gì. Sau đó, Bộ Phàm liền vứt chuyện điểm tâm tình tiêu cực ra sau đầu. Dù sao, đối với điểm tâm tình tiêu cực, hắn giữ vững thái độ, cày cày được thì cày, rút thưởng được thì rút thưởng. Coi như là giải trí tiêu khiển công cụ, nói không chắc có khi cũng sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Ví dụ như lần này, mở ra thiên mệnh lục soát. Thiên mệnh lục soát, có thể lục soát thiên mệnh chi nhân ở gần ngươi số lần thiên mệnh lục soát, một, nhắc nhở thân thiện, mỗi khi cảnh giới tu sĩ tăng lên một cấp độ, sẽ nhận được một lần lục soát. Nhìn khung nhắc nhở trước mắt, Bộ Phàm như có điều suy nghĩ. Trước đó, hắn từng nhắc đến khí vận chi nhân, đó là khái niệm hắn dùng để chỉ những người chuyển thế hoặc những tồn tại cường đại chuyển kiếp. Nhưng hệ thống có định nghĩa những người này là thiên mệnh chi nhân hay không, hắn thì không rõ. Dù sao có một lần cơ hội, không dùng thì phí. bộ phàm lựa chọn thiên mệnh lục soát. Kèm theo một âm thanh không chút cảm xúc vang lên trong đầu, một khung nhắc nhở chợt hiện ra trước mắt. Xác nhận sử dụng một lần thiên mệnh lục soát. Là bộ phàm không chút do dự lựa chọn xác nhận. Đinh tìm thấy một vị thiên mệnh chi nhân, kèm theo tiếng nhắc nhở vang lên, bộ phàm trước mắt hiện lên từng hàng nét chữ. Hạ Cúc tuổi không rõ. Nàng sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, nhưng lúc chào đời, nàng đã dọa bà đỡ sợ chạy ra khỏi phòng. Một tuổi. Vì trên mặt có một vết bớt rất xấu, nàng bị mẹ ghét bỏ, không cho uống sữa. Cha nàng chỉ đành dùng sữa heo mẹ nuôi nấng nàng. Hai tuổi. Nàng bị mẹ ném lên núi, cuối cùng vẫn được cha nhặt về. Ba tuổi. Trẻ con trong thôn không ai chơi cùng nàng, còn trêu chọc nàng là nữ yêu quái, nha đầu xấu xí. Bốn tuổi. Nàng bắt đầu giúp việc nhà, giặt quần áo nấu ăn. Làm không tốt liền bị mẹ đánh chửi, trách phạt. Năm tuổi. Em gái nàng ra đời. Khi nhìn từng đoạn văn tự hiện ra trước mắt, cùng với tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên trong đầu. Đây là... Bộ phàm ngây người. Đây dường như là những gì Hạ Cúc đã trải qua trong quá khứ. 18 tuổi. Mẹ nàng vì sính lễ đã gả nàng cho một lão già què chân hơn 50 tuổi. Lão già đó tính cách bạo ngược, thường xuyên đánh đập nàng gần chết. 20 tuổi, cuộc sống dày vò nàng, khiến nàng không chịu đựng được mà nhảy sông tự sát, nhưng lại bất ngờ được một thư sinh cứu. 21 tuổi, nàng trở thành thị nữ của thư sinh kia. 23 tuổi, gia đình thư sinh tốn kém vốn liếng, đưa thư sinh vào một môn phái tu tiên tên là Tứ Phương Phái. Nàng vì chăm sóc thư sinh nên cũng đi theo đến Tứ Phương Phái. Đây là những chuyện xảy ra sau năm Hạ Cúc 18 tuổi sao? Nhưng sao lại có chút không giống lắm a? Bộ phàm có chút nghi hoặc. Năm nay Hạ Cúc chính là 18 tuổi. Nhưng nàng gả không phải lão hán què chân hơn 50 tuổi, mà là Lý Tính Đức, cái tên tiểu tử trẻ tuổi huyết khí phương cương này. Đây là có chuyện gì? Vẻ mặt bộ phàm khó hiểu, nhưng tiếng nhắc nhở trong đầu vẫn vang lên như cũ. Khung nhắc nhở trước mắt không ngừng hiện lên từng đoạn văn tự. 26 tuổi, thư sinh phát hiện nàng là huyền âm chi thể, thiên sinh lô đỉnh trong tu tiên giới. Thư sinh vì lợi ích đã dỗ ngon dỗ ngọt rồi lừa gạt, khiến tặng nàng cho một vị lão tổ trong môn phái. Tuy nhiên, vị lão tổ kia cũng không lập tức coi nàng như lô đỉnh, mà mượn danh nghĩa thu đồ đệ, nhận nàng làm đệ tử và dốc lòng bồi dưỡng. 27 tuổi, nàng trở thành một tu sĩ luyện khí tầng 1. Vết bớt trên mặt nàng cũng biến mất trong quá trình nàng tu luyện tẩy tủy. Kể từ đó, nàng trở thành nữ thần trong suy nghĩ của tất cả nam tu sĩ trong môn phái, là đệ nhất mỹ nhân của môn phái. 30 tuổi, dưới sự dốc lòng bồi dưỡng của vị lão tổ kia, nàng nhanh chóng bước vào trúc cơ kỳ 50 tuổi, nàng bước vào kim đan kỳ 53 tuổi, tên thư sinh năm xưa đã nói cho nàng nghe sự thật về việc vị lão tổ kia dốc lòng bồi dưỡng nàng. Bởi vì nàng từng được thư sinh cứu mạng, nên đối với lời nói của hắn, nàng tin tưởng chắc chắn không chút nghi ngờ. Thậm chí trong mắt nàng, thư sinh là người nàng có thể dựa vào. 55 tuổi, nàng đánh cắp kỳ trân dị bảo của lão tổ, trong đêm đi theo thư sinh bỏ trốn. Nào ngờ, tên thư sinh kia đưa nàng đến nơi hoang vắng, lợi dụng huyền âm chi thể của nàng để đột phá bình cảnh, rồi nhẫn tâm cướp đi bảo bối bỏ trốn mất dạng. Còn nàng thì bị Tứ Phương Phái bắt giữ. Vị lão tổ kia biết được nàng đã mất đi tấm thân xử nữ, giận tím mặt, trút hết lửa giận lên người nàng. 56 tuổi, nàng trở thành lô đỉnh của tất cả cao tầng Tứ Phương Phái, mỗi ngày trải qua những tháng ngày tăm tối không ánh mặt trời. Nhìn những trải nghiệm nửa đời trước và tuổi già của Hạ Cúc, trong lòng bộ phàm ngũ vị tạp trần. Trong nhà không được chào đón, bị mẹ ruột bán cho một lão hán hơn 50 tuổi. Sau đó được cứu, tưởng rằng gặp được người phù hợp, nhưng không ngờ rằng hắn cũng là kẻ lang tâm cẩu phế. Về sau càng không cần phải nói. Lô đỉnh là gì? Bộ phàm vẫn rõ ràng. Có điều, sau khi gả cho lão hán, thế mà nàng vẫn là xử nữ. Trong này rất có vấn đề. Mà tiếng nhắc nhở trong đầu vẫn đang cho thấy Hạ Cúc chưa chết. 66 tuổi, sau khi Tứ Phương Phái vắt kiệt mọi giá trị lợi dụng của nàng, vứt bỏ nàng ra đồng hoang khi chỉ còn thoi thóp. Nhưng trời không tuyệt đường người, ngay lúc nàng tưởng rằng mình sắp chết, lại được một nữ tử áo đen cứu. 67 tuổi, nàng trở thành đệ tử của Hợp Hoang Tông, một trong ma môn sáu tông. 70 tuổi, nàng bước vào trúc cơ kỳ, trở thành thủ tịch đệ tử của Hợp Hoang Tông. 81 tuổi, nàng bước vào kim đan kỳ, trở thành chấp sự của Hợp Hoang Tông. 150 tuổi, nàng bước vào nguyên anh kỳ, trở thành trưởng lão của Hợp Hoang Tông. 330 tuổi, nàng bước vào hóa thần, trở thành tông chủ trẻ tuổi nhất của Hợp Hoang Tông. 700 tuổi, nàng bước vào luyện hư kỳ, nâng Hợp Hoang Tông từ vị trí cuối cùng trong ma môn sáu tông lên vị trí thứ nhất. 1500 tuổi, nàng bước vào hợp thể, thống nhất ma môn sáu tông, mở ra một thời đại làm loạn tu tiên giới, mạnh mẽ đạp những kẻ ra vẻ đạo mạo được gọi là chính đạo quân tử kia dưới chân. Nhìn xem nơi này, bộ phàm trợn mắt hốc mồm. Trước đó còn lấy đơn vị tính bằng vài năm, nhưng từ khi Hạ Cúc trở thành đệ tử Hợp Hoang Tông, tiết tấu rõ ràng tăng nhanh. Nếu nói cuộc đời Hạ Cúc trước năm 60 tuổi, chỉ có thể hình dung bằng một chữ. Đó chính là chữ ý thảm. Nhưng sau khi nàng bị Tứ Phương Phái vứt bỏ, Hạ Cúc đã mở ra cuộc đời nghịch thiên của mình. Thủ tịch đệ tử, chấp sự, trưởng lão của tông môn, sau đó trở thành tông chủ trẻ tuổi nhất. Cuối cùng thống nhất ma môn, trở thành ma môn nữ đế làm loạn tu tiên giới. Trong đó, bộ phàm mơ hồ cảm thấy có bàn tay thúc đẩy. Con đường trưởng thành của Hạ Cúc quá xuôi gió xuôi nước. Nếu nói không có người trợ giúp, hắn khẳng định không tin nổi. Hơn nữa, hắn cảm thấy người đã trợ giúp Hạ Cúc trưởng thành này, nói không chừng chính là nữ tử áo đen đã cứu nàng lúc trước. Có điều, việc Hạ Cúc cuối cùng hắc hóa, làm loạn tu tiên giới, hắn cũng không thấy ngoài ý muốn. Hạ Cúc lần lượt bị phản bội. Đầu tiên là bị bán, gả cho kẻ vũ phu. Sau đó ngỡ rằng gặp được chân ái, lại không ngờ rằng chân ái kia cũng chỉ là lợi dụng nàng. Cuối cùng, còn trở thành một môn phái lô đỉnh. Nếu là người khác, chắc cũng sẽ hắc hóa thôi a, khó trách lúc trước giới thiệu về Thiên Mệnh Chi Nhân đã nói, Thiên Mệnh Chi Nhân một đời chú định nhiều gian nan trắc trở. Cuộc đời Hạ Cúc chẳng phải đầy gian nan trắc trở sao ư? Bộ Phàm cười khổ. Trước đây hắn còn chưa hiểu rõ thế nào là Thiên Mệnh Chi Nhân, bây giờ cuối cùng cũng hiểu rõ một chút. Nhớ đến lúc trước giới thiệu về Thiên Mệnh Chi Nhân, từng nói Thiên Mệnh Chi Nhân tức là người gánh vác thiên sứ mệnh đến nhân gian. Như vậy, sứ mệnh của Hạ Cúc chẳng lẽ là trở thành ma môn nữ để làm loạn tu tiên giới trong tương lai a? Nhưng vấn đề là, những gì Hạ Cúc đang trải qua bây giờ không giống với lời nhắc nhở về thiên mệnh a, bây giờ Hạ Cúc không gả cho lão hán què chân 50 tuổi, như vậy thì sẽ không tự sát, càng sẽ không gặp được tên thư sinh đã bán đứng nàng kia. Sau đó, nội dung truyện cũng sẽ không tiếp tục diễn ra. Đây rốt cuộc là sai ở chỗ nào? Bộ Phàm có chút không nghĩ ra, chẳng lẽ là hệ thống bị lỗi? Loại khả năng này cũng không phải không có. Cuối cùng, hệ thống cũng không phải vạn năng, có khi cũng sẽ bị kẹt. Nhưng nếu là hệ thống không bị lỗi thì sao? Phụ thân, ta đi tìm Phạm Tiểu Liên một lát, cho mượn Tiểu Bạch một lát. Đúng lúc này, Tiểu Mãn đột nhiên đi ra từ trong nhà, nhìn hắn nói, Phạm Tiểu Liên tư chất quá kém, nếu sau này muốn cùng ta ra ngoài thăm dò vài bí cảnh kiếp trước, tu vi không tăng cao lên thì không được. Vừa hay đưa viên đang dược đánh dấu lần này cho nha đầu kia tu luyện. Bộ Phàm ngơ ngác một lát, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm, sững sờ nhìn Tiểu Mãn. Sao ta lại không nghĩ tới? Bộ Phàm đột nhiên vỗ tay một cái, động tác đột nhiên này không khỏi khiến Tiểu Mãn giật nảy mình. Phụ thân, ngươi làm gì mà giật mình thế? Tiểu Mãn tức giận nói. Không có gì, không có gì, vừa nghĩ vài chuyện nên hơi thất thần. Ngươi vừa nói gì cơ à? Đúng rồi, ngươi không phải muốn đi tìm Tiểu Liên ư? Vậy đi nhanh về nhanh nha. Bộ Phàm vẫy tay. Vậy được rồi. Tiểu Mãn lầm bầm trong lòng. Sao lại cảm thấy có vấn đề nhỉ? Thôi vậy, chắc là lại nhạy cảm rồi. Chờ một chút, Tiểu Mãn, hỏi ngươi một chuyện. Gặp Tiểu Mãn muốn đi, Bộ Phàm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội gọi nàng lại. Chuyện gì? Tiểu Mãn hít sâu một hơi, lão nam nhân thời mãn kinh, cần được khoan dung, nhất định phải nhịn xuống, Bộ Phàm dở khóc dở cười. Ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi có nghe nói qua tên Hạ Cúc không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.